ta chỉ là tưởng nói, các ngươi đều đã 15 tuổi, nên học được gánh vác chính mình trách nhiệm, không cần xúc động cũng không cần tùy hứng, muốn tôn trọng nhân gia nữ hài tử, không thích đâu liền gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, thích đâu cũng cho ta lưu đến thi đậu đại học về sau, ta không nghĩ về sau các ngươi làm ra cái gì thương tổn nhân gia nữ hài tử sự, ba ba mụ mụ đi trường học đều kém một bậc, hảo thật mất mặt, biết không? Biết. Song bảo thai đồng thời trả lời. Vệ Vân Khai lại bổ sung một chút, 6 tháng cuối năm thật thật cũng muốn thượng sơ trung, các ngươi làm ca ca đến xem trọng nàng, đừng làm cho người khi dễ nàng. Minh bạch. Vệ Minh âm thầm tính toán ngày mai đi trường học liền trực tiếp đem tin cấp Phương Mễ Nhi lui về, cũng không biết hắn cái này thao tác, làm Phương Mễ Nhi sợ không được, lặng lẽ ở nữ sinh trong vòng nói, vệ Minh mụ mụ là cái rất lợi hại nữ nhân, không đồng ý vệ Minh luyến ái, còn có ác bà tiềm chất, thế cho nên một đoạn thời gian nội, song bảo thai thu được thư tình đại đại giảm bớt. Mà ở trước mắt, gia đình hội nghị tan cuộc lúc sau, Tống Nguyệt Minh mới tức giận đối vệ Vân Khai nói, ngươi xem các ngươi hai cha con rước lấy cục diện rồi dám, đều dài quá một trường chiêu đảo hoa mặt sao. Vệ Vân Khai vội vàng lại đây cho nàng niết bả vai, lấy lòng nói kỳ thật tả tả rất có đảm đương, ai cũng không nghĩ tới sự tình như vậy xảo đúng không. Hùng Duệ ở nhà sao, ngươi ngày mai liền đi đem kia cây cây đào đào ra cho hắn đưa đi, tài hảo năm nay mùa hè còn có thể ăn thượng quả đào. Tống Nguyệt Minh cũng tưởng mê tín một hồi, bằng không lại đến vài lần, thật ăn không tiêu. Hảo, ngày mai buổi sáng ta sớm một chút lên kêu lên xong bảo thai cho ta làm việc. Tống Nguyệt Minh lúc này mới vừa lòng, nhi tử sự tình giải quyết, còn có lao tử đâu, buổi chiều vội vã ra tới không hỏi ngươi, ta đây hiện tại hỏi. Liêu Yến Ngâm lại như thế nào biết ngươi sinh nhật? Vệ Vân Khai thân phận chứng thượng sinh nhật so nông lịch sinh nhật vãn 2 ngày, là không chuẩn xác, liền tính người nhìn đến hắn tư liệu cũng sẽ trở thành dương lịch sinh nhật, lẽ ra ngày này kỳ đã sớm đi qua, Liêu Yến Ngâm riêng đưa quà sinh nhật, chính là dựa theo nông lịch sinh nhật đưa lạc. Phỏng vấn ngày đó nàng chính là mang theo quà sinh nhật tới, nói muốn tặng cho ta, ta thuận miệng nói mặt trên sinh nhật không chuẩn xác, là nông lịch sinh nhật, ta không nghĩ tới nàng sẽ nhớ kỹ. Vệ Vân Khai thật cẩn thận giải thích, sợ nhà mình thái thái có đinh điểm không hài lòng, khiến cho hắn đi ngủ sofa. Này giải thích thực hợp lý, Tống Nguyệt Minh chọn không ra cái gì tật xấu, xoay người vô vô hắn mặt, chuyện này người đi giải quyết không lời hay, ra pháp hầu hạ. Vệ Vân Khai chỉnh trọng gật đầu minh bạch. Hắn vẫn luôn biết chính mình nếu là cái gì. Chẳng qua tin nơi phát ra còn phải tra một tra, giấy viết thư thượng bút ký lược hiện non nớt, tinh tế rõ ràng không giống cái thành nhân, ngược lại giống cái hài tử, lại nói, nếu là có người cố ý công kích Vệ Vân Khai, hà tất treo lên một cái hư con dâu, kia nhiều hấp dẫn chiến hỏa A, căn bản không đạt được làm xú Vệ Vân Khai thanh danh chủ yếu mục. Vệ Vân Khai làm Lâm bí thư đi rồi một chuyến, tìm được ngụy ra mấy cái hài tử bút tích đối lập, xác nhận giấy viết thư thượng bút tích thuộc về tề thụ vân đại nữ nhi Ngụy Tiểu Tuyết. Tống Nguyệt Minh không lý do nhớ tới mới vừa kết hôn thời điểm, Ngụy Tiểu Tuyết cọ đến nàng trong viện, ăn cơm xong trang không ăn, cuối cùng ăn căng phun đầy đất cảnh tượng, đánh khi đó khởi, nàng liền đối Ngụy Tiểu Tuyết thích không nổi. Nhưng nàng chỉ nói một câu, chuyện này chính ngươi giải quyết đi. Vương Bảo Chân muốn hấp dẫn lực chú ý, Tống Nguyệt Minh nhưng không công phu bồi nàng chơi, an an phận phận không tốt sao, lúc này ai có hiếu tâm, ai phải bị Vương Bảo Chân đắn đo gắt gao, lâu trước giường bệnh vô hiếu tử. Vương Bảo Chân từ trước không dám cùng Ngụy Lao Thái khoảng nàng yếu đuối, lại đến dựa vào Ngụy Căn Sinh gửi trở về tiền trợ cấp sinh hoạt, nhưng lúc này, không giống từ trước. Nếu Vương Bảo Chân an an phận phận, ai cũng không phải ít nàng một phần ăn uống, cố tình chính là muốn làm ầm ĩ, tùy nàng đi. Vệ Vân Khai trở về một chuyến Ngụy gia. Hắn nhiều năm không đã trở lại, mỗi người đều biết hắn là ở bên ngoài công tác vội, nhưng nào hồi nên đi thân thích cũng chưa rơi xuống. Lần này trở về cũng không ngoại lệ, Lâm bí thư lái xe, xuống xe để ra lễ vật xuống dưới, còn cấp hải tử phân một ít kẹo. Ngụy gia như cũng là ban đầu nhà cũ, hiện giờ cháu trai cháu gái dần dần lớn lên, trong viện liền hai vợ chồng già ở trụ, có vẻ trống không. Lao viện bên cạnh không tòa nhà hiện giờ đang ở đào đất cơ, Ngụy Ái Quân phải đi này khối nhà cửa, phải cho Ngụy Cường kết hôn xây nhà. Lao viện tam gian nhà ngói khang trang. Vương Bảo Chân hiện giờ ở tại Ngụy Lao Thái từ trước trụ quá nhất rộng mở kia một gian, trong phòng ánh sáng lực ám, Vương Bảo Chân đang ở trên giường nằm, trên thực tế nàng đã khôi phục không sai biệt lắm, nhưng bởi vì bệnh quá, Ngụy Căn Sinh không lại làm nàng xuống đất làm việc. Đứng lên đi, Vân mở ra. Ngụy Căn Sinh biết Vệ Vân Khai lại đây là có việc, nhưng không biết vì là chuyện gì, tiến lên vô vô Vương Bảo Chân đem nàng đánh thức. Vương Bảo Chân chỉ phải ngồi dậy, trên mặt không có gì biểu tình, thấy Vệ Vân Khai cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, ngươi như thế nào bỏ được đã trở lại lương tâm bất an. Ngụy Căn Sinh nhíu mày, Vệ Vân Khai ý bảo hắn bình tĩnh. Không quan hệ, mẹ nuôi thoạt nhìn còn bệnh, phỏng chừng thân thể không thoải mái, bằng không cũng sẽ không nói như vậy. Vệ Vân Khai thanh âm thanh lãnh, Vương Bảo Chân trong lòng dần dần hiện lên một tầng ý mừng, nàng chính là muốn nháo, tựa như nàng năm đó không thể đem bà thế nào giống nhau. Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh cũng không thể đối nàng thế nào, chẳng lẽ còn có thể đem nàng cấp bóc chết. Ngụy Căn Sinh trong lòng chính kỳ quái. Vệ Vân Khai từ túi áo lấy ra tới một phong thơ, triển khai đưa qua đây là báo xã thu được một phong thơ, ta không biết là ai đã chịu dẫn dắt, cho rằng đem chuyện này truyền bá đi ra ngoài, sẽ đối ta có cái gì ảnh hưởng. Ngụy Căn Sinh vội vàng xem xong, dần dần mà hô hấp dồn dập, bởi vì thường thường kiểm tra mấy cái hài tử tác nghiệp, này chữ viết hắn nhìn quen mắt, chẳng qua trong lúc nhất thời nghị không ra là ai viết ra tới, nhưng Vệ Vân Khai nếu lại đây, còn cố ý tới xem Vương Bảo Chân vậy cùng chuyện này thoát không ra quan hệ. Lại xem Vương Bảo Chân, từ thấy giấy viết thư bắt đầu liền toát ra tới chỗ dạng, lúc này ai đều rõ ràng rốt cuộc là ai đang làm quái. Này phong thư nội dung không có bị đăng ra tới, kỳ thật đăng ra tới ta cũng không sợ, cùng lắm thì cùng người thưa kiện muốn bồi thường, cũng không biết giả dối tin tức người có thể hay không bị người có tâm trả thù, sẽ có cái gì hậu quả ta đều là mặc kệ không hỏi, rốt cuộc nếu có thể bắt được là ai viết thư bịa đặt, ta cũng muốn truy cứu rốt cuộc. Vệ Vân Khai gần từng chữ một nói rõ ràng. Ta hôm nay tới này một chuyến, chính là vì nói cho mẹ nuôi, ta cái gì đều không sợ, còn có ngài nếu là cảm thấy ở quê quán dưỡng bệnh ta không đủ tận tâm, ta nghe nói nước ngoài trị liệu nào chúng phong có tiên tiến kỹ thuật, viện điều dưỡng cùng nhân viên y tế đều là có sẵn, ta làm người đưa ngươi qua đi, sẽ có người chuyên gia đem ngươi hầu hạ thực hảo, bệnh hảo lúc sau lại về nước, làm đại lưu tại quốc nội, ta sẽ chiếu cố. Mẹ nuôi không cần lo lắng. Vương Bảo Chân trong mắt đều mau trừng ra tới ta không đi. Nàng chính mình nhân sinh mà không thân ra ngoại quốc, không phải là cái gì cũng không biết sao điều kiện lại hảo nàng cũng không dám đi. Nếu ngươi không muốn đi, vậy quên đi. Vệ Vân Khai đem giấy viết thư đặt lên bàn, thong thả ung dung đứng lên nói mẹ nuôi hảo hảo dưỡng bệnh, ngày sau ta không có thời gian lại đây, hy vọng ngài sớm ngày khang phục. Hắn nói xong đối Ngụy Căn Sinh gật đầu ý bảo, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài cửa lớn. Ngụy Căn Sinh đứng ở tại chỗ còn đang ngẩn người, mà nghe nói Vệ Vân Khai trở về Ngụy gia hai nhi tử đều lại đây tìm tòi đến tận cùng. Tề Thụ Vân còn mang theo đại khuê nữ Ngụy Tiểu Tuyết, nghĩ Ngụy Tiểu Tuyết tốt xấu có cao trung bằng cấp, mơ ước có thể bị Vệ Vân Khai đưa tới trong thành công ty đi làm cũng hảo a. Ai biết người đổi tới, Vệ Vân Khai sớm đi rồi. Ba, lão tam người đâu? Ngụy Căn Sinh ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía Tề Thụ Vân bên người Ngụy Tiểu Tuyết, trong mắt đều là thất vọng phẫn nộ. Vương Bảo Chân làm việc hắn cũng không kinh ngạc, nhưng thất vọng Ngụy Tiểu Tuyết thế nhưng con hắn giúp Vương Bảo Chân làm chuyện xấu, như vậy đại cô nương đã sớm nên có phân biệt thị phi năng lực. Hùng chi Vệ Vân Khai vừa rồi lời nói lại có điểm bực hắn ý tứ, hắn quản không được Vương Bảo Chân cũng quản không được cháu trai cháu gái, là được một tức lại muốn tiến một thước gã được một tức lại muốn tiến một thước. Tiểu Tuyết, ngươi hảo thật sự. Hảo thật sự. Ngụy Căn Sinh không đầu không đuôi nói này một câu, Vương Bảo Chân dựa vào đầu giường ngồi không nói lời nào, nàng sợ Ngụy Căn Sinh phát hỏa. Nhưng lần này, Ngụy Căn Sinh chỉ là nói nhiều như vậy, lại chưa nói biệt tài làm Vương Bảo Chân cảm thấy bất an. Ngụy Tiểu Tuyết xúc cổ không hề răng, chờ Ngụy Ái Quốc cùng Tề Thụ Vân nhìn qua, nỗi lòng bất an ra bên ngoài chạy. Rốt cuộc sao hồi sự? Đều vội các ngươi đi, đừng phản ứng ta. Ngụy Căn Sinh bực thực. Sắc mặt âm u chính mình ra cửa chuyển động, hắn đã thất vọng đến không nghĩ lại cùng mấy người này nói thêm cái gì. Ngụy Ái Quốc cùng Ngụy Ái Quân hai mặt nhìn nhau, Tề Thụ Vân tùy tiện hỏi ba đây là sao hồi sự. Không ai có thể trả lời đi lên vấn đề này, ngay cả Vương Bảo Chân cũng là ngậm miệng không nói, rốt cuộc có trong nháy mắt, nàng là cảm thấy Ngụy Căn Sinh tưởng đáp ứng Vệ Vân Khai đem nàng xa xa tiễn đi đề nghị, nàng như thế nào bỏ được rời đi ra. Nhi tử không đáng tin cậy. Nàng còn có ba cái khuê nữ. Bốn người thấy hỏi không ra cái nguyên cớ đều tìm cái lý do rời đi. Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ sóng vai đi tới. Về nhà trên đường không ngừng nghe người ta nhắc tới. Vệ Vân Khai trở về lái xe lại đổi một chiếc. Này hai vợ chồng cũng thật đủ có cái giá, ngươi coi trọng hồi ở bệnh viện, còn chưa thế nào đâu, tam đệ muội liền đem bí thư mang lại đây, lão tam đi chỗ nào cũng đều là làm bí thư tới. Mã Phượng Lệ nghe Tề Thụ Vân oán giận trong lòng nội chửi thầm, nàng nếu là có tiền nàng cũng phô trương, lại nói, lão tam hai vợ chồng chính là không nghĩ tự tay làm lấy làm việc, ngươi xem nếu là đổi thành Tống Nguyệt Minh cha mẹ sinh bệnh, này hai vợ chồng bảo đảm chạy so với ai khác đều cần mẫn. Nhưng hai người đồng loạt oán hận tưởng, nếu không phải bà làm chuyện tốt, bọn họ hiện tại nào dùng đến ở trong thôn trồng rau trồng trọt, sớm đến trong thành quá ngày lành cũng nói không chừng. Giấy viết thư sự kiện qua đi không lâu, Tống Nguyệt Minh ở một hồi tiệc tối thượng lại gặp được Liêu Yến Âm, đối phương ăn mặc hồng nhạt tiểu lễ phục, vẻ mặt kiều tiếu đi theo một người nam nhân bên người. Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh nói người nọ thân phận, là một vị quốc sĩ lao tổng, cũng là Liêu Yến Âm phụ thân. Liêu Yến Ngâm kéo Liêu phụ tay tới chào hỏi lại gặp được vệ tổng hòa Tống nữ sĩ, ta còn tưởng rằng chúng ta là bằng hữu, kết quả mời vệ tổng gặp mặt cũng không thấy, liền cùng Tống nữ sĩ ước phỏng vấn đều ước không đến. Nàng xác thật tới nói qua muốn phỏng vấn Tống Nguyệt Minh, nhưng Tống Nguyệt Minh nhưng không tiếp thu, lười đến cho chính mình chọc này không đếm được phiền toái. Liêu phụ bưng lão luyện thành thục làn điệu, ha hả cười nói tiểu nữ có thể cùng hai vị làm bằng hữu chính là phúc phận, các ngươi cũng không nên ghét bỏ nàng a. Vệ Vân Khai xa cách cười Liêu tiên sinh nói đùa. Liêu phụ lãng cười lắc đầu ta cũng không phải là nói giỡn, ta khuê nữ từ nhỏ liền thích kiến trúc, chẳng qua ta cùng nàng mẹ đều cảm thấy chạy công trường vất vả, liền không cho nàng làm này hành. Kia Liêu tiểu thư đổi nghề nhưng đủ thành công, có thể ở tỉnh nội nổi danh báo xã tránh đến một vị trí nhỏ nhưng không dễ dàng, bất quá ta nghe nói Liêu tiểu thư phỏng vấn phong cách quá mức chủ nghĩa lãng mạn. Tống Nguyệt Minh cười hiền lành lại hào phóng. Nhưng lời này không dễ nghe. Nói chủ nghĩa lãng mạn là huyền chuyển, thực tế ý tứ chính là nói Liêu Yến Ngâm chuyên nghiệp năng lực không đủ, nói bừa loạn tạo tới thâu ý tứ. Liêu Yến Ngâm ha có thể nghe không hiểu, tức khắc từ đầy mặt tươi cười chuyển vì sắc mặt xanh mét Tống nữ sĩ không tiếp thu ta phỏng vấn, vẫn là đừng lung tung đánh giá hảo. Tống Nguyệt Minh vô tội nhún nhún vai chính là ta xem qua ngươi phỏng vấn người khác báo chí à, Liêu phóng viên như vậy sinh khí làm gì. Tiệc tối thượng bị Liêu Yến Ngâm phỏng vấn hơn người không ít, chung quanh có người lặng lẽ nghe hai người đấu võ mồm, đều nhịn không được cười trộm, Liêu Yến Ngâm nào có phóng viên bản lĩnh, hoàn toàn chính là nàng ba ngạnh nhét vào đi, làm nàng làm phóng viên, bất quá là xem Liêu phụ mặt mũi. Hiện giờ Liêu phụ nơi đơn vị mặt trời sắp lặn, nghĩ đến tiệc tối thượng mượn sức một hai cái đầu tư người, nhưng người lại không nốc, ai sẽ đi trộn lẫn một cái kẻ bên đóng cửa nhà xưởng. Liêu Yến Ngâm bị khí không nhẹ. Miệng nàng ra công phu giống nhau, phỏng vấn bản thảo đều là trợ thủ cấp viết hảo, nàng hiện tại là thật muốn đến Vệ Vân Khai công ty công tác, nhưng cố tình có Tống Nguyệt Minh cái này của mẹ. Tống nữ sĩ, ngươi không cần khinh người quá đáng. Liêu phụ nhìn không được khuê nữ bị khi dễ, hắn chính thấp giọng cùng Vệ Vân Khai thương lượng làm Liêu Yến Ngâm đi long được việc. Tống Nguyệt Minh càng vô tội, hai tay một quán nói ta ca ngợi Liêu phóng viên phỏng vấn. Lão tiên sinh như thế nào cũng đi theo sinh khí Liêu phóng viên một người tinh thông hai môn chuyên nghiệp, lại không phải đi cửa sau tiến báo xã, hà tất thẹn quá thành giận đâu. Vệ Vân Khai vẻ mặt tán đồng nói Liêu tiên sinh còn xin đừng khó xử ta ái nhân, nàng sắc ở khen Liêu phóng viên, bất quá ngươi vừa rồi theo như lời, làm Liêu phóng viên tới tệ tư công tác sự tình vẫn là tính, Liêu phóng viên chuyên nghiệp năng lực quá cường, nhưng kiến trúc tương quan phòng trừng không có thực tiễn kinh nghiệm. Ta trước đó không lâu mới liên hệ đến một cái chứ danh thiết kế đoàn đội, Liêu phóng viên lại đây là đại tài tiểu dụng. Hai người kẻ sướng người hoa, hoàn toàn đem cha con hai tưởng nói chuyện đều cấp đổ đi trở về, Liêu phụ khí quay đầu thẳng đi, Liêu Yến Ngâm không thể không đi theo đi nơi khác. Tống Nguyệt Minh lúc này mới quay đầu đối Vệ Vân Khai nói lao tiên sinh xem ngươi ánh mắt không bình thường à, cùng ta ba xem ngươi không sai biệt lắm, đem ngươi trở thành hắn con rể. Vệ Vân Khai thấp giọng kêu oan thật cùng ta không có quan hệ, người này chính là muốn tìm cá nhân đền bù thiếu hụt, tưởng tuyển ta đương coi tiền như rác, không có đinh điểm lễ nghĩa liêm sỉ. Ân. Tống Nguyệt Minh không hiểu được, không phải tìm người đầu tư, như thế nào thành đền bù thiếu hụt. Ta làm người cha quá, mỗi người nói hắn tham lợi hại, hắn trong xưởng lưu lạc đến nước này cùng hắn thoát không được quan hệ. Tống Nguyệt Minh nghe xong không làm đánh giá, nếu là thật, sớm muộn gì sẽ nghe được tiếng gió. Bất quá, nàng nhịn không được phun tảo một câu có thể đem khuê nữ dưỡng thành như vậy, mạch não cũng đủ thanh kỳ. Vệ Vân Khai nhận đồng này quan điểm hắn khuê nữ tuyệt đối không thể là như thế này, nhưng đồng thời như vậy nghĩ lại cảm thấy là ở vũ nhục chính mình, lời nói và việc làm đều mẫu mực, bọn họ khuê nữ có ít nhất thị phi quan cùng đạo đức điểm mấu chốt. Hắn trịnh trọng nói một câu, không có vứt bỏ làm người điểm mấu chốt lời nói, là sẽ không làm như vậy. Tiệc tối thượng, không có gì bất ngờ xảy ra gặp ngày đó ở thang máy gặp qua Ninh Chi Sa, hắn là hoàng kim người đàn ông độc thân, nhưng ánh mắt luôn là nhịn không được chiều Tống Nguyệt Minh nhìn qua, Vệ Vân Khai không phải không có cảm giác được. Trong yến hội nam nhân có mang theo bạn nữ, cũng có nữ lao bản, trong đó Tống Nguyệt Minh là nhất mắt sáng cái kia, một thân màu thiên thanh sơn sám, cử chỉ dịu dàng xinh đẹp, một chút cũng không giống trong truyền thuyết nông thôn đi ra, Ninh Chí Sa xí nghiệp không thể cùng Nguyệt Âm so sánh, trên thực tế ở quốc nội Nguyệt Âm đều là độc nhất phân tồn tại, nước ngoài nhãn hiệu tiến vào đối nó tạo thành đánh sâu vào rất nhỏ, hắn thật thực sùng bái Tống Nguyệt Minh, muốn cùng chi lui tới, nhưng là trước sau không được này pháp. Mặc dù như vậy khả năng sẽ gia tăng văn phòng tiền thuê, hay là dọn ra Long Thành Đại Lâu, hắn cũng tưởng nếm thử một vài. Vệ Vân Khai cấp Tống Nguyệt Minh bưng ly nước trái cây, hình như có thâm ý mà nói kỳ thật như vậy yến hội chính là liên hệ ích lợi, không cần phải cùng người nói nhiều thân cận, ta hiện tại cũng không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Đều là ở trên thương trường lăn lê bò lết, cái gì làm bằng hữu, sùng bái, nhìn chúng vẫn là phía sau ích lợi bối cảnh, có thể làm bằng hữu người, tuyệt đối không ở nơi này. Tống Nguyệt Minh không rõ hắn vì cái gì không đầu không đuôi nói này một câu, nhưng đối hắn lời nói vẫn là tán đồng là như thế này, cảm tình cùng sinh ý muốn tách ra, ta mới vừa còn đang suy nghĩ, đến có bao nhiêu cô nương sùng bái ngươi cái này thành công nam nhân a, ước gì đương ngươi giải ngữ hoa hồng nhan chi kỳ đâu. Vệ Vân Khai xấu hổ chuyển vị trí, không nghiêng không lệch vừa vặn che ở Ninh Chí Viễn thị tuyến, nỗ lực thành khẩn nói bồi ta khổ hơn người là ngươi, nhất hiểu chúng ta cũng là ngươi. Ngươi cảm thấy các nàng là thật nhìn chúng đơn thuần con người của ta liền dạy hoa trên gấm đều không tính là, ta thật không cần, ta cảm thấy ngươi cũng không cần. Ác, ngươi tưởng cũng thật thông thấu. Cư nhiên có thể cự tuyệt người khác thổi cầu vồng thí. Nam nhân thành công sau kết giao cái gọi là hồng nhan chi kỷ giải ngữ hoa, phần lớn thuộc về tình nhân phạm trù. Tống Nguyệt Minh không nghi ngờ thuần hữu nghị tồn tại, nhưng không cái kia tâm lực đi khiêu chiến, nếu có kia tinh lực có thể làm rất nhiều có ý tứ sự tình. Đương đem trọng tâm phóng tới người ngoài trên người thời điểm, có thể hướng một nữ nhân khác giải quyết tâm sự thời điểm, như vậy hôn nhân, nguy ngập nguy cơ hoặc tồn tại trên danh nghĩa. Nàng kiên định mà cho rằng hôn nhân là một chọi một lựa chọn. Ngươi cũng cho rằng ta nói là đúng không? Đúng vậy. Vệ Vân Khai cười, cảm thấy mỹ mãn. Tống Nguyệt Minh có điểm điểm kỳ quái, sau lại tưởng tượng liền minh bạch, hắn là nói cho bọn họ hai người nghe. Cây đảo không phải đều đã dịch cấp hùng rồi sao? Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư. Thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754756 mảm. Chương 103. Cây đào dịch cấp hùng duệ còn hữu dụng. Liêu Yến Ngâm trừ bỏ phỏng vấn căn bản tiếp xúc không đến Vệ Vân Khai. Sau lại này phụ nhân tham không cùng sở hữu tài sản chờ tội danh bị khởi tố khi. Liêu Yến Ngâm liền rời đi bổn thị đi địa phương khác sinh hoạt. Mà nghiêm túc trồng trọt cây đào hùng duệ cũng gặp vừa ý bạn gái. Này không. Bọn họ hôm nay liền phải đi tham gia Hùng Duệ hôn lễ, tân phòng không ở đối diện, hôn lễ ở khách sạn cử hành, ăn qua cơm sáng đi xem lễ cũng không muộn. 15 tuổi Vệ Chân duyên dáng yêu kiều, một đầu tóc dài dùng cái hồng nhạt phát cô tạp trụ, thật dài rũ ở sau đầu, nàng ăn mặc xinh đẹp công chúa váy xuống lầu tới, xú mỹ chuyển cái vòng, thành thật ngồi ở trên sofa song bào thai, Vệ Việt trước mắt trợn trắng. Thật thật, ngươi không khỏi quá yêu mỹ. Liên bởi vì mội mội cái này đặc điểm, sơ trung 3 năm song bảo thai là lao tâm lao lực nhọc lòng A, lên tới cao trung còn phải chú ý sơ trung hướng đi, sợ cái nào không có mắt tiểu tử thúi tưởng nhúng chàm nhà mình mội mội, không nói người khác, liền chính bọn họ cũng nhịn không nổi. Vệ Việt bởi vì chuyện này còn cùng người đánh nhau, tiêu ra trưởng, nhưng vẫn là câu nói kia, hắn mội mội chính mình ghét bỏ phun tào đều được, nam nhân khác, ha ha, ngươi dám mưu đồ gây rối. Cái mũi cho ngươi đánh oai. Vệ Minh lười đến đánh nhau, hắn am hiểu từ tâm lý phương diện nghiền áp nhân ra, cái nào không hiểu chuyện phá tiểu tử xem nhà mình muội muội đẹp, tưởng chơi xấu chủ ý, hắn liền phụ trách toàn phương vị đả kích người nọ, thẳng đến hắn biết khó mà lui. Tống Nguyệt Minh đi theo Vệ Chân mặt sau xuống lầu, làm tốt cơm sáng sau, nàng mới lên lầu thay quần áo hóa trang, xuyên kiện tố sắc in hoa sườn xám, trên cổ tay mang theo năm đó ở kinh thị mua kia đối phỉ thúy vòng tay, song bảo thai lập tức vỗ tay. Vệ Việt gió chiều nào theo chiều ấy mẹ, ngươi hôm nay xuyên đặc biệt đẹp. Vệ Minh tắc nói mụ mụ khí chất hảo. Vệ Chân hừ một tiếng, đi tới đi ôm Tống Nguyệt Minh eo, đắc ý nói mụ mụ sườn xám là ta tuyển, các ngươi liền ta cùng nhau khen, ta ánh mắt thực tốt. Đó là ngươi đánh bậy đánh bạ, căn bản không phải thật bản lĩnh. Tiểu ca, ngươi chính là ghen ghét ta tài hoa. Vệ Vân Khai dẫn theo bên ngoài mua tới bữa sáng đi vào môn liền nghe hai anh em đấu võ mồm. Hắn lắc đầu đem bánh bao nhỏ cùng tàu phớ phóng tới trên bàn, còn có bốn căn ngoài giòn trong mềm mỡ lợn điều. Được rồi, hai người các ngươi chúng ta chạy nhanh ăn xong ra cửa, đến lúc đó đến trễ khó coi. Vệ Minh giúp đỡ lao bà bãi cơm, 1m8 người cao to cơ hồ cùng Vệ Vân Khai giống nhau cao, chạy vội tới phòng bếp đem lượng lạnh gạo kê cháo cùng trưng đậu que mang sang tới. Hắn kỳ quái hỏi bà, này không phải làm cơm sáng, vì cái gì ngươi còn muốn đi ra ngoài mua? Trưng đậu que là ta làm mẹ ngươi cho ta làm, các ngươi muốn ăn cái nào ăn cái nào. Trưng đậu que làm không nhiều lắm, chỉ đủ 2-3 cá nhân ăn, Vệ Vân Khai chiếm lớn nhất kia chén. Vệ Chân nhìn thực không hiểu ta liền không như vậy thích ăn trưng đậu que, thật sự ăn ngon sao. Chính là ngoài miệng nói không thích, ba hải tử xem lão ba ăn thơm ngọt, chính mình cũng muốn ăn điểm, thèm ăn. Tống Nguyệt Minh méo nửa căn bánh quẩy, ăn một ngụm lẩm bẩm nói ngươi ba ba nhớ khổ tư ngọt đâu. Đêm qua ngủ trước bỗng nhiên thuyết minh sớm muốn ăn trưng đậu que, này cơm làm được đơn giản, Vệ Vân Khai lại rất ít điểm cơm, nàng liền đáp ứng buổi sáng lên làm, tuyển một phen hơi lão một ít đậu que tẩy sạch thiết đoạn, để ráo hơi nước sau thêm bột mì cùng xoa nát màn thầu tiết, thượng nồi trưng thủ, ra nồi thoáng phóng lạnh thêm dầu mè muối cùng tỏi ra quấy một quấy là có thể ăn, trưng khoai lang đỏ lá cây, huệ hoa cũng là không sai biệt lắm cách làm. Từ trước ở huyện thành trụ thời điểm đã làm này cơm, mấy năm nay không nhớ tới đã làm, ngẫu nhiên ăn một lần thật là có hồi ức thanh xuân cảm giác. Ba hải tử một người ăn điểm, hồi lâu không ăn thật cảm thấy ăn ngon, Vệ Vân Khai mua trở về bữa sáng đều bị lựa chọn tính dừng ở trên bàn, Tống Nguyệt Minh chỉ từ Vệ Vân Khai trong chén cướp được 2-3 khẩu. Các ngươi chính là cướp ăn cơm hương đúng không? Ba người chăm miệng một lời không có, là mụ mụ làm trưng đậu que ăn ngon. Lại nói, ba ba không cũng không nhường bọn họ sao. Tống Nguyệt Minh khoe khoang một chút, đi phòng bếp mang sang tới một đĩa nhỏ đậu phộng, đều ăn qua lúc sau. Ba hải tử kéo đúa bao tuyển ra ai đi thu thập chén bàn, mênh mông quần cuộn chuẩn bị đi hôn lễ hiện trường. Như cũng là Vệ Vân Khai lái xe, Tống Nguyệt Minh ngồi ở ghế phụ, ba hải tử ở phía sau tòa dịu rít. Vệ Chân lo lắng hỏi mẹ, ngươi nói tân nương tử sẽ đối nho nhã được chứ? Hùng Duệ nhi tử Hùng cũng bân năm trước từ Quảng Thị trở lại Bổn Thị sinh hoạt. Hùng Duệ cái này bạn gái nói chuyện khá dài một đoạn thời gian mới quyết định kết hôn. Đối phương là cái kết hôn lần đầu nữ cường nhân. So Hùng Duệ tiểu vài tuổi, Tống Nguyệt Minh cùng nàng tiếp xúc quá vài lần, ở chung thực vui sướng. Nhưng quan hệ đến Hùng cũng bân cùng mẹ kế quan hệ, Tống Nguyệt Minh liền không thể hồ ngôn loạn ngữ, chỉ mơ hồ nói sẽ, nho nhã đã lớn lên hiểu chuyện, hắn sẽ không bị khi dễ. Vệ Chân đương nhiên sẽ không bị dăm ba câu lừa gạt qua đi, nàng ở lớp học nhìn thấy quá cha mẹ tái hôn đồng học, cùng mẹ kế sau ba nháo mâu thuẫn nơi nơi đều có, ngay cả Tần Mỹ Quyên cũng sẽ lo lắng Tần Lâm thúc thúc có thể hay không cho nàng cưới cái mẹ kế đối hài tử rất tốt thiếu, bọn họ ba cái cùng Hùng cũng bân là bạn tốt, đương nhiên sẽ lo lắng hắn tình cảnh. Vệ Việt tùy tiện nói kia còn có Hùng gia gia cùng Hùng nãi nãi, bọn họ khẳng định sẽ đối nho nhã thứ tốt. Đều là nam tử hán đại trượng phu, sợ gì? Tống Nguyệt Minh xoay qua thân xem bọn họ, mặt mang cảnh cáo nói các ngươi không thể đối nho nhã nói bậy, đừng châm ngòi hắn cùng A-di quan hệ, bọn họ tân gia đình muốn chậm rãi ở chung, nếu là nho nhã không cao hứng cho các ngươi bồi bọn họ, đừng không kiên nhẫn là được. Biết rồi, mẹ, ta lại không đốc. Vệ Việt kéo trường giọng nói trả lời, mặt khác hai người cũng là chúng ta không phải không hiểu bộ dáng. Tống Nguyệt Minh phi cho bọn hắn một cái đôi mắt hình viên đạn, ngồi thẳng thân mình nhìn về phía trước, Vệ Vân Khai mặt mang tươi cười lái xe, đến khách sạn dừng xe vào bàn, tân lang tân nương còn có Hùng gia nhị lao đã ở hôn lễ yến hội thính ngoại chiêu đãi khách nhân. Hùng lao thái thái người phùng hỷ sự, đầy mặt ý cười, nhìn thấy bọn họ lại đây mỗi người trong tay tắc một đống đường. Tân nương tử hóa trang thật xinh đẹp, khỏe mắt đuôi lông mày ý cười vẫn luôn không đặng quá, nói qua chúc mừng toàn gia vào bàn, bọn họ chỗ ngồi rất dựa trước, cách đó không xa liền ngồi Hùng Cung Vân, đang túi đầu đùa nghịch máy chơi game. Nho nhã. Vệ Minh hô một tiếng, Hùng Cung Vân ngẩng đầu nhìn qua, vẻ mặt kinh hỉ nói các ngươi tới sớm như vậy. Đúng vậy, chúng ta ngày hôm qua không phải nói tốt sao. Thân cha liền phải lại cưới, thân mụ khác tổ gia đình có hài tử, Hùng Cung Vân chơi trò chơi cũng là thất thần, tìm được tiểu đồng bọn liền nhẹ nhàng nhiều. Bốn cái hài tử cũng mặc kệ chỗ ngồi không chỗ ngồi, vây ở một chỗ chơi game đi, Tống Nguyệt Minh nhìn nhiều Hùng Cung Vân hai mắt, nhịn không được đối Vệ Vân Khai cảm thán nho nhã lớn lên cũng thật đẹp. Từ nhỏ xinh đẹp đến đại, đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Vệ Vân Khai hơi hơi như mày, thế nhi tử ôm đoan tả tả cùng hưu hưu khó coi sao. Phong cách bất đồng sao, song bào thai cùng người lớn lên giống, banh mặt liền quá nghiêm túc, nho nhã lớn lên khẳng định chính là cái hoa mỹ nam. Vệ Vân Khai muốn tìm mặt gương nhìn xem chính mình có phải hay không thực nghiêm túc, nói nữa nghiêm túc không phải khá tốt sao, hắn nhỏ giọng nói thầm ngươi nói ta nghiêm túc, cũng không gặp ngươi sợ quá. Tống Nguyệt Minh vừa muốn nói tiếp, liền nghe phía sau có người nói chuyện. Các ngươi hai vợ chồng nói gì đâu mỗi ngày nói không xong nói sao. Quay đầu nhìn lại là Phí Kham cùng Tần Lâm, Vệ Vân Khai trực tiếp bình bình đạm đạm nói một câu chúng ta hợp pháp, chính là nói không xong, làm sao vậy? Tần Lâm nhún vai, bất đắc dĩ nói ta cũng không dám đem các ngươi thế nào. Phí Kham tiểu nhi tử Phí Triển cùng Tần Mị quên cùng bọn hắn chào hỏi qua liền cùng mặt khác bốn cái tiến đến cùng đi, bốn cái đại nhân ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Vệ Chân nhìn thấy Phí Triển, xa xa hướng Phí Kham vẫy vây tay, Phí Kham mỹ mạo phao ta làm khuê nữ chính là hiếu thuận. Vệ Vân Khai nhướng mày vậy ngươi không nhìn xem là ai dạy ra tới. Tống Nguyệt Minh tắc hỏi tẩu tử như thế nào không cùng lại đây. Phí Kham hai tay một quán Thái Sơn đại nhân sinh bệnh nằm viện, nàng không thể phân thân. Không có gì đại sự đi. Không, lão nhân tiểu ma bệnh. Phí Kham đi đi rừng rừng ngần ấy năm, vợ trước Khâu Ninh tái hôn lại ly hôn, hai người một lần nữa đi đến cùng nhau, bất quá không có lanh giấy kết hôn, đương đối ở chung người, Khâu Ninh thực thích Vệ Chân, có nữ chủ nhân, hai nhà quan hệ so từ trước còn muốn thân cận hai phân. Hôn lễ đi lên người dần dần nhiều lên, đúng là nghỉ hè, có rất nhiều tiểu hải tử, sinh ý trong sân nhận thức, tới tới lui lui thực náo nhiệt. Hôn lễ bắt đầu trước, Hùng Cung Bân có chút khẩn trương, hắn chờ lát nữa còn muốn lên đài lên tiếng, xấu hổ vô cùng, một chúng tiểu đồng bọn đều ở bồi hắn phóng nhẹ nhàng, thuận thuận lợi lợi lên đài, ở ti nghi dẫn dắt tiếp theo ra hỏa thuận vui vẻ. Hôn lễ hoàn thành lúc sau, Hùng Duệ còn ở ứng phó khách nhân, bọn họ này nhất ba người quen chào hỏi qua liền rời đi. Rời đi khách sạn trước, Phí Kham làm cái đề nghị chúng ta khó được thấu chính tề, hài tử cũng đều ở đâu, buổi tối dứt khoát cùng nhau ăn nướng bờ bờ cờ đi. Mọi người cũng chưa ý kiến, địa điểm vẫn là định ở Vệ gia, đoàn người binh chia làm hai đường, đi chọn mua thịt đồ ăn đồ uống địa, một khác đội mang theo hải tử về nhà, Hùng Cung Bân cũng góp đủ số cùng lại đây chơi, Hùng Duệ không ngăn đón, ngược lại làm ơn Tống Nguyệt Minh nhiều nhìn hắn điểm. Hùng Cung Bân khá tốt tính tình, trên đài cùng tân mụ mụ nói chuyện thời điểm có điểm xấu hổ, lúc này đã nhìn không ra cái gì. Tới rồi trong nhà, tám hải tử đều có thể đem sofa ngồi đầy, Tống Nguyệt Minh chỉ phòng bếp tủ lạnh bên trong ăn uống đều có, chính mình tùy tiện lấy, không biết liền hỏi bọn hắn ba. Tám hải tử đều đáp ứng rồi, Tống Nguyệt Minh lên lầu đổi kiện quần áo xuống dưới liền buôn phòng bếp đi chuẩn bị gia vị, Tô Diệu Vũ cùng Dương Thiến này chị dâu em chồng hai cho nàng trợ thủ, thuận tiện nói nói hải tử vấn đề. Hiện giờ đúng là xuất ngoại nhiệt, hải về quý giá thời điểm, Phí Kham gia phí cánh đã ở nước ngoài ngây người một năm, Tô Dục Tường thi đậu đại học, lại chuẩn bị xuất ngoại đào tạo sâu, Tô Diệu Vũ nhi tử mập mạp cũng mau 10 tuổi, đến sớm làm chuẩn bị. Dương Thiến hỏi Nguyệt Minh, nhà các ngươi này ba có tính toán xuất ngoại sao? Tống Nguyệt Minh cười cười còn chưa thế nào nói qua chuyện này đâu, bọn họ giống như đều không tính toán xuất ngoại, kỳ thật ở quốc nội vào đại học cũng không kém. Ba hải tử đều có điểm lưu luyến gia đình, song bào thai khai giảng cao tam, Vệ Chân khai giảng cao một, có người ra sơ chung đều có thể đem hải tử đưa đến nước ngoài lưu học, Tống Nguyệt Minh luyến tiếc bọn họ đi ra ngoài cũng sẽ không ngăn đón không cho bọn họ đi ra ngoài được thêm kiến thức, cụ thể như thế nào lựa chọn vẫn là xem hài tử. Bất quá, năm trước bọn họ đã từng xuất ngoại chơi một tháng, ba hài tử đối nước ngoài đồ ăn thực không thói quen, hiện tại cũng không để qua muốn xuất ngoại nói, Tống Nguyệt Minh phỏng trừng bọn họ là không này phân tâm tư. Dương Thiến rất lý giải, tràn đầy phiền muộn mà nói này tưởng tượng vừa ra quốc, còn không biết mấy năm mới có thể trở về một lần, ta phải mỗi ngày tưởng hắn, ngươi này ba đều đi ra ngoài còn không được cùng cắt thịt giống nhau. Ngươi hiện tại liền không cắt thịt đều giống nhau. Tống Nguyệt Minh nói một quay đầu liền xem Tô Diệu Vũ mắt hàm nhiệt lệ, đem nàng hoảng sợ miêu miêu, ngươi làm sao vậy mập mạp sẽ không cũng muốn xuất ngoại đi. Tô Diệu Vũ đang thương hề hề giơ lên trong tay hành tây ta thiết nó thiết. Phúc! Gia vị cùng xứng đồ ăn chuẩn bị tốt, phân công nhau đi mua đồ vật người đều đã trở lại, mang về tới đồ vật dị thường phong phú, dê bò thịt cá tôm còn có hầu sống so biển, nước có ga bia kem, Tống Nguyệt Minh tủ lạnh vốn dĩ chính là tràn đầy đăng đăng, mang về tới kem phí rất lớn công phu mới cho nhét vào đi. Phí Kham cùng Vệ Vân Khai ở phòng bếp thiết thịt, phòng bếp sao chuyện này đều sẽ không làm Tần Lâm liền phụ trách xuyên thịt xuyến, bận bận rộn rộn hồi lâu, thịt xuyến đều yếm hảo, nương giá bị mấy cái hài tử cấp trang điểm ra tới. Ngươi đừng nói này một buổi chiều thật đúng là không có bạch bận việc. Tần Lâm vui sướng lấy thượng thịt xuyến thử chính mình nướng, liên quan hải tử cũng thích chính mình động thủ cơm no áo ấm, trong tiểu viện thực mau bay lên thịt nướng hương khí, giữa trưa tiệc cưới đồ ăn không tồi, bất quá ai cũng chưa ăn nhiều, lúc này nghe thấy thịt mùi vị đều ở phân bố nước miếng. Nguyệt Minh, ngươi này nước chấm điều cũng thật ăn ngon, so nướng bờ bờ cờ trong tiệm cũng không kém cái gì. Ngươi như thế nào cái gì đều sẽ Dương Thiến nhịn không được khen. Tô Dục Tường thập phần tán đồng mụ mụ nói ta hảo luyến tiếc Nguyệt Minh A Di làm cơm. Dương Thiến cảm nhận được đến chính mình dưỡng cái xoa thiêu, tức giận bất bình hỏi ngươi xuất ngoại liền luyến tiếc cái này không khác. Có, cũng luyến tiếc ngươi sao. Mọi người đều cười, ăn uống gian cũng miễn không xong hỏi chuẩn cao tam sinh xong bảo thai tưởng khảo nơi nào trường học. Vệ Việt còn nhớ rõ hắn thanh bắc mộng. Nhưng lúc này, nhưng ngượng ngùng làm cho đoàn người mặt nói ra, hàm hồ nói còn không biết, chờ sang năm sẽ biết. Vệ Việt như vậy khiêu thoát đều không nói lời nói thật, Vệ Minh đương nhiên sẽ không khoác lác, nhưng hai người ở trường học thành tích hàng năm cầm cờ đi trước, còn lại người tự nhiên cho rằng đại học là không nói chơi. Vệ Vân Khai giúp đỡ hòa giải nói được rồi, chúng ta chính mình ăn đi, bọn họ cũng là thật vất vả phóng thứ giả. Đúng, đừng hỏi thành tích. Tần Lâm sợ hỏi đến nhiều thương Tần Mỹ quên tâm, lần này học lên khảo nàng khảo không phải đặc biệt lý tưởng, có thể tiến tưởng thượng cao trung là lấy quan hệ. Ăn đến một hai ngày sắc dần dần ám xuống dưới, mở ra đại đèn, trong viện khô nóng cũng dần dần giáng xuống, ngẩng đầu nhìn lên còn có chút hướng ngôi sao, quá một lát đã bị đám mây che khuất. Phí Kham ngẩng mặt nhìn trời, cảm thán nói chúng ta khi còn nhỏ bầu trời nhưng đều là ngôi sao, hiện tại so trước kia thiếu nhiều. Các đại nhân đều nói là, tiểu hài tử đều có điểm ấn tượng. Vệ Chân kiêu ngạo nói ta bà ngoại ra bầu trời là có thể nhìn đến rất nhiều ngôi sao. Tô Diệu Vũ cũng tưởng niệm ở huyện thành ở Nhật Tử, nhịn không được đề nghị Nguyệt Minh tỷ, ngày nào đó có rảnh chúng ta đi ở nông thôn chơi chơi, nghe nói các ngươi quê quán hiện tại khai phá không tồi, lê viên đảo viên đều có, đến mùa thu đi, chính vừa lúc. Hảo à, xem năm nay mùa thu có hay không thời gian. Phòng trừng khai giảng sau không bao lâu là có thể đi, vừa vặn làm hài tử thả lỏng một chút. Nhân có Tống Kiến Quân rau dưa lều lớn dâu Tây Viên vì tiền lệ, tiểu Tống Trang Ngụy Thủy Thôn Phạm Vi Trăm Dặm đều dần dần làm khởi lều lớn rau dưa, đãng sơn lê, 8.424 dưa hấu, người trẻ tuổi đều làm khí thế ngất trời, chỉ có thế hệ trước luyến tiếc đem ruộng loại khác. Phí triển không như thế nào đi qua ở nông thôn, hứng thú bừng bừng cùng Vệ Việt hỏi thăm, mập mạp nhỏ mà lanh. Hắn từ nhỏ liền thích dính Vệ Chân, làm nũng nói thật thật tỉ tỉ ngươi đến mang ta đi chơi. Vệ Chân một ngụm đáp ứng, đại nhân hải tử đều liêu khí thế ngất trời. Đối diện Hùng Lao Thái Thái hai vợ chồng xã giao khách qua đường người trở về, nhìn thấy bọn họ nơi này náo nhiệt cũng lại đây chơi một thời gian, thấy Hùng cũng bân chơi cao hứng, Hùng Lao Thái Thái riêng cùng Tống Nguyệt Minh nói lời cảm tạ. Đại nương không cần khách khí như vậy, chính là mang theo hải tử cùng nhau chơi thôi. Hùng Lao Thái Thái như cũ kiên trì nếu là không này mấy cái hài tử bồi, Nho Nhã sẽ không như vậy cao hứng. Nàng về nhà nấu một nồi rượu nhượng bánh trôi đưa lại đây, còn có giải nị nước trà, vô cùng náo nhiệt một thời gian, mắt thấy mây trên trời tầng càng ngày càng dày, sợ về nhà thời điểm gặp mưa, giúp đỡ thu thập đồ vật, đều chuẩn bị rời đi. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai đưa bọn họ đến ngoài cửa, đều có thể nghe thấy quần quận sấm rền thanh, đột nhiên lại nổi lên phong. Chiêu đãi như vậy nhiều nhân gia cũng không tính dơ loạn, đem dư lại thịt nướng phóng tới tủ lạnh, bọn họ toàn gia cũng từng người rửa mặt nghỉ ngơi. Tống Nguyệt Minh mới vừa khép lại mắt liền nghe được bên ngoài tiếng sấm càng lúc càng lớn, xôn xao tiếng mưa rơi nghe rành mạch. Trời mưa! Vệ Vân Khai bị nàng này một câu đánh thức, ừ một tiếng, lật qua thân ôm nàng lại đi ngủ. Buổi tối ăn nướng bờ bờ cờ thời điểm hai người đều hơi chút uống lên chút rượu, Tống Nguyệt Minh tiểu lượng không tốt, hiện tại vẫn là lâng lâng, dựa vào trong lòng ngực hắn đặc biệt an tâm thoải mái. Sau cơn mưa sơ tỉnh, Tống Nguyệt Minh tâm tình khá tốt, nhưng bất kỳ nhiên nhận được Tống gia đánh tới điện thoại, Tống Lao Thái Thái thân thể không lớn thoải mái, đưa đến bệnh viện chuẩn bệnh, bác sĩ tới nói chính là mấy ngày này sự. Tuy là mặt trời lên cao Tống Nguyệt Minh vẫn là kinh ra tới một thân mồ hôi lạnh, Lao Thái Thái năm nay tháng 6 mới quá 90 đại thọ, hai nhi tử cho nàng hảo hảo náo nhiệt một phen, lần đó trở về Tống Nguyệt Minh thấy nàng còn khá tốt, ngày thường Lao Thái Thái thân thể không tốt cũng không xấu không có khuyết điểm lớn, Tống gia hai nhi tử hầu hạ thực tỉ mỉ, trong nhà không lo ăn mặc. Nguyệt Minh chúng ta trở về nhìn xem đi. Hảo! Toàn gia vội vội vàng vàng đi trở về, Tống Lao Thái đã về nhà, ở tại Lao Đại Tống Vệ Dân trong nhà. Bọn họ trực tiếp qua đi, Tống Vệ Quốc cũng ở đảng kia thủ, Tống Vệ Cầm cũng ở, Lao Thái Thái gặp qua cái này tôn tử cái kia cháu gái, đôi mắt vẫn là liên tiếp hướng ra ngoài xem. Ai đều biết nàng đang xem ai, một cái là tiểu khuê nữ, một cái nhị tôn tử, nhưng này hai cái nào đều tới không đến nàng trước mặt. Tống Vệ Lan cùng tiền có tài tư buôn lúc sau không còn có ở bóng dáng, trong thôn đi ra ngoài làm công người ta nói khởi kiến quá nàng. Cũng có người nói ở Đông Bắc gặp qua, nhưng Tống Vệ Lan là quyết định không dám về nhà tới, nàng nhi nữ hận nàng tận xương, nhân Tống Vệ Lan tư buôn mất mặt, sau khi thành niên đều đi đường mà sinh hoạt, tiền có tài lao nương khuê nữ đã sớm nói đã quên hắn người này. Đến nôi Tống Kiến Cương, hắn bị chuyển giao Quảng Thị Cục Công an khi nhận sai thái độ tốt đẹp, phối hợp công an cơ quan đuổi bắt đến một cái đang lẩn trốn nhân viên, miễn rất tử hình sửa án ở tù trung thân. Mấy năm nay Tống Vệ Quốc đi xem qua hắn một lần, ngày thường rất ít đề cập, nhưng Lão Thái Thái trước khi đi, nhất nhớ vẫn là hai người kia. Tống Vệ Quốc manh hút một ngụm yên, đề nghị nói nếu không, cùng ta nương nói Vệ Lan tìm được rồi, nàng có thể yên tâm đi. Tống Vệ Dân lắc đầu không trúng, nếu là ta nương chống một hơi liền vì thấy nàng, tái kiến không, nhưng sao lộ. Đảo cũng là, đều lúc này, ai cũng không dám nói dối gạt nàng. Tống Nguyệt Minh bọn họ gặp qua Lao Thái Thái, Tống Lao Thái lôi kéo Tống Nguyệt Minh vẫn luôn cười, nói chuyện đều là run run rẩy rẩy hảo cháu gái. Ngại ngại. Khai, đối Nguyệt Minh hảo. Vệ Vân Khai vẫn luôn cong eo, đối Lao Thái Thái trịnh trọng nói hảo, ngại ngại ngươi yên tâm. Lao Thái Thái tinh lực vô dụng, bọn họ không có nhiều quấy rầy, xem qua nàng, Hoàng Chi Tử thúc giục bọn họ trở về, trong nhà địa phương không đủ trụ. Bọn họ nhi nữ con dâu thủ Lao Thái Thái liền chung. Tống Nguyệt Minh chỉ phải y hề nàng, trời tối trước mới đuổi tới ra, ngày hôm sau giữa trưa Tống Kiến Quân đánh lại đây điện thoại, Lao Thái Thái ăn quà cơm chưa đi. 90 hơn tuổi qua đời xem như hỷ tang, Tống Vệ Dân cùng Tống Vệ Quốc tuổi đều không nhỏ, nhà ai điều kiện đều không tồi, không gì có thể tranh đoạt, đều đồng tâm hiệp lực cấp Lao Thái Thái phong cảnh hạ táng, diễn tấu sáo và chống hai ba thiên rất là náo nhiệt. Hạ táng sau, Tống Nguyệt Minh tinh thần sa sút một thời gian liền khôi phục lại, nhật tử tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh. 9 tháng khai giảng đem ba hải tử đưa đến cao trung đi, Vệ Chân như cũ không cưới lên nàng tâm tâm niệm niệm xe đạp, trên đường ô tô nhiều như vậy, song bảo thai ca ca thay phiên chở nàng, dù sao liền như vậy một năm thời gian, chờ đến sang năm cấp ca ca thi đậu đại học, nàng liền có thể tự do tự tại đạp xe. Quan trọng nhất Tống Nguyệt Minh đến cấp không muốn ngồi xe buýt bảo bối khuê nữ chuẩn bị phòng phơi, ngươi nếu là phơi đen sẽ hối hận. Vệ Chân phơi hắc khôi phục cũng mau, nhưng chính là phơi hắc lúc sau không muốn ra cửa. Mới vừa khai giảng không bao lâu, Vệ Vân Khai nói cho Tống Nguyệt Minh một tin tức. Tống Kiến Cương sửa án tử hình, Dương Hồng Vệ chết ở trong ngục giam. Cái gì? Trước đó không lâu Tống Kiến Cương ở ngục trung đánh nhau hầu đã khiến cho đông lạnh loạn. Hắn vừa mới bắt đầu phục hình không bao lâu, bắt đầu thái độ bất quá là giả vờ, mắt thấy ra tù xa xa không hẹn, vẫn là ý đồ chế tạo hỗn loạn vượt ngục. Dương Hồng Vệ cùng Tống Kiến Cương ở cùng cái ngục giam phục hình, thả hảo xảo bất xảo chết ở trong hỗn loạn, nguyên nhân chết là lô xuất huyết bên trong, trong cơ thể nhiều chỗ gãy xương. Tuy nói không có trực tiếp chứng cứ chứng minh Dương Hồng Vệ là ai giết, nhưng hắn xác thật nhân này nhiễu loạn mà chết. Tống Nguyệt Minh khiếp sợ lúc sau cũng liền bình tĩnh, khả năng đây là Dương Hồng Vệ mệnh. Khi nào chấp hành tử hình, ba mẹ biết không? Tống Kiến Cương phán không hẹn lúc sau, Tống Vệ Quốc cùng Hoàng Chi Tử là tùng một hơi, nhi tử lại hư, hắn là không muốn thấy hắn chết, nguyên tưởng rằng hắn sẽ ở ngục giam hảo hảo cải tạo, ai biết như cũ tà tâm không thay đổi. Vệ Vân Khai lắc đầu, ta mới vừa biết đến tin tức, phòng trừng tam ca bên kia cũng mau nhận được thông chi. Xử bắn lúc sau, đến có người cấp Tống Kiến Cương nhặt xác hạ táng. Tống Nguyệt Minh dò ý vẫn là nhanh chóng cùng bọn họ nói đi, nếu là muốn đi thấy một mặt cũng tới kịp. Tống Vệ Quốc cùng Hoàng Chi Tử nghe được lúc sau phản ứng đầu tiên đều ngây dại, Hoàng Chi Tử khóc cũng khóc không ra, nàng tổng cộng sinh 4 cái hài tử, mặt khác 3 cái đều không bằng Tống Kiến Cương này một cái làm nàng nhọc lòng. Tống Vệ Quốc trầm mặc nửa ngày nói may mắn ngươi mãi mãi đi rồi, nếu là làm nàng biết thế nào cũng phải khí không thể. Hoàng Chi Tử thở ngắn than dài, nhưng hai người cuối cùng vẫn là đến đi gặp Tống Kiến Cương một mặt, mà Dương gia tang sự tới càng mau chút, Dương Hồng Vệ cho cốt lánh trở về, Dương lớn mật đã điên mất tức phụ cũng đã chết. Nghe nói Dương mẫn trở về quá một chuyến, mỗi tháng cấp Dương lớn mật tiền như cũ cấp, Dương lớn mật không có trói buộc, cùng trong thôn lão quả phụ pha trộn, mỗi tháng lấy tiền ăn no chờ chết. 10 tháng, Tống Kiến Quân bồi Tống Vệ Quốc cùng Hoàng Chi Tử đi thăm Tống Kiến Cương. Qua đi không lâu cũng đem Tống Kiến Cương cho cốt mang về nhà qua loa hạ táng. Nguyên bản lễ tang Tống Nguyệt Minh là không tính toán trở về, nhưng người chết như đèn liền diệt, không cần lại bởi vậy cấp Hoàng Chi Tử lưu lại cái gì ngất đáp, cũng liền đi qua. Tống Uy Uy một cái mặc áo tang, lều tang lễ thủ đều là cháu trai bối, Tống Nguyệt Minh liền một giọt nước mắt đều lạc không xuống dưới. Tống Kiến Quân nói nhìn thấy Tống Kiến Cương cảnh tượng, đến chết còn ở oán trách ta ba mẹ bất công. Cảm thấy chính hắn mệnh không tốt, không một chút sai, ta nhìn hắn dáng vẻ kia cùng trước kia một chút đều không giống nhau, cùng muốn ăn thịt người giống nhau, trong ngục giam cũng không phải gì hảo địa phương. Tống Nguyệt Minh nghe xong không lời gì để nói. Tống gia nửa năm làm hai kiện tang sự, đều cảm thấy đen đủi, không khí đều âm trầm lên, thẳng đến mau ăn Tết mới hoán lại đây. Năm nay ăn Tết rau xanh giá cả tiêu chướng, Tống gia hai huynh đệ kiếm cảm thấy mỹ mãn. Hoàng Chi Tử cùng Tống Vệ Quốc mà đều phân cho hai người loại, liền tiền thuê mang tiền lãi cũng đủ 2-3 năm ăn uống không lo. Tống Uy Uy lại hiểu chuyện, hai vợ chồng già dưỡng hắn không uổng chuyện gì. Mùa thu thời điểm việc nhiều, nói tốt du ngoạn không có thể thành hàng. Năm trước dâu Tây đưa ra thị trường khi, Tống Nguyệt Minh mời Tô Diệu Vũ cùng Dương Thiến còn có Hùng Duệ tân hôn thê tử Dương Đa đi ở nông thôn trích dâu Tây. Đây là muội muội mang đến khách nhân. Tống Kiến Quân cùng Tống Kiến Binh chiêu đãi rất hào phóng, dâu tây tùy tiện ăn, đều không tính toán đòi tiền. Ngầm, Tống Kiến Quân cùng Tống Nguyệt Minh nói hiện tại người thành phố càng ngày càng có tiền, ngược lại thích đến nông thôn tới chơi, chờ sang năm mùa xuân đào hoa cùng hạnh hoa một hai, tới người càng nhiều, chính là sợ bọn họ đem hoa cấp hái được. Tống Nguyệt Minh nhớ tới nông gia nhạc, đề nghị nói đây cũng là cái kiếm tiền cơ hội a, tam ca, ngươi lại dưỡng điểm gà tre, nhân gia mua càng hoan. Hoặc là thỉnh cái đầu bếp nấu cơm. Tống Kiến Quân làm lâu như vậy sinh ý, hơi chút một chút bắt liền biết như thế nào làm, thiên thời địa lợi nhân hòa sự tình, không tránh cái này tiền đều thực xin lỗi chính mình a. Lại nói nếu có thể làm lên, liền quanh thân thôn đều đi theo được lợi. Đúng rồi, chờ sang năm mùa hè nên có nhưng nhiều bò xoa bò ra tới, đến lúc đó các ngươi lại mang theo hải tử tới, cũng hảo chơi. Mấy năm nay, Tống Kiến Cương ở Lê Viên dưới nền đất trôn không ít sản quá ve trứng nhánh cây. Năm nay mùa xuân liền có top 5 top 3 bò xoa bò ra tới. Sang năm là tập trung bùng nổ kỳ. Thứ này ở nông thôn thường thấy. Trong thành muốn mua ít nhất cũng đến 10 tới đồng tiền một cân. Lê Viên dưới gốc cây đất trống nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nuôi dưỡng bò xoa một công đôi việc. Tống Nguyệt Minh vừa nghe liền cảm thấy cả người ngứa. Nàng cũng không dám chảo, nhưng vẫn là tò mò kia bò xoa sẽ không bò đến trên cây tìm không ra. Tống Kiến Cương lay động trong tay kia cuốn trong suốt băng dán cấp trên cây triền một vòng, đến lúc đó bò xoa đều cấp rễ cây kia một mảnh nhi, một chảo một cái chuẩn. Tống Nguyệt Minh run run nổi ra gà vẫn là tính, ta cũng không dám chảo. Song bảo thai nghe xoa tay hầm hẻ, vệ Việt ca nhi hai tốt bám vào Tống Kiến Cương bả vai tiểu cứu cứu, ta gì thời điểm có thể lại đây à, mùa hè ở nhà các ngươi ở chung không chúng. khẳng định chúng a, không gọi ai trụ cũng phải gọi các ngươi mấy cái trụ, chờ mùa xuân ta liền xây nhà, đến lúc đó các ngươi lại đây một người một gian nhà ở, bảo đảm trụ đến Hạ Tống Kiến Quân đầy mặt tự hào, hắn cái lên nhà lầu kia nhưng chính là trong thôn độc nhất phân. Vệ Chân cùng Vệ Minh cũng nguyện ý lại đây, Tống Nguyệt Minh mừng được thanh nhàn, chẳng qua còn có cái không thể không nhắc nhở sự tình. Vậy đến chờ các ngươi thi đại học lúc sau, ta có ý tứ gì các ngươi hẳn là minh bạch. Song bào thai vừa nghe có điểm héo, bọn họ cũng có như vậy điểm tiểu khẩn trương. Vệ Chân vui sướng khi người gặp họa, dù sao nàng muốn thi đại học còn phải đợi 2 năm, hiện tại trước cao hứng lại nói. Vệ Minh cười tủm tỉm nói thật, ngươi không cần cười, chờ ngươi thi đại học thời điểm ta cùng Hưu Hưu hai người nhìn chằm chằm ngươi, ngươi có chịu không a? Không có, đại ca ca ngươi nói cái gì đâu, ta chính là vì tiểu cứu cứu cái nhà lầu cao hứng. Vệ Chân túng cực kỳ. Tống Kiến Quân xem mừng rỡ. Ngày Tết đi một chút thân thích, chiêu đãi khách nhân, Ngụy Xuân Hoa cùng trượng phu Chu Sư Đạt mang theo còn không đến một tuổi nhi tử tới nhà bọn họ chúc Tết. Tống Nguyệt Minh cho đại hồng bao, tiểu gia hỏa khỏe mạnh kháo khỉnh đặc biệt làm cho người ta thích, Ngụy Xuân Hoa xem hắn xem thực hẳn. Tống Nguyệt Minh là biết nguyên nhân, từ lần đó Vệ Vân Khai đi xem qua Vương Bảo Trân, Vương Bảo Trân đổi thành làm khuê nữ hiếu thuận nàng, phảng phất muốn đem chính mình chịu nhiều năm như vậy tội đều cấp đền bù trở về dường như, biến đổi pháp nhi lăn lộn bà khuê nữ. Đại khuê nữ Ngụy Xuân cần trong nhà người nghèo còn tính thành thật, đối mẹ ruột cũng hiếu thuận. Nhưng không chịu đựng nổi Vương Bảo Chân thường thường đau đầu chân đau muốn đi một chuyến làm ở Mỹ, chiếu cô quá một thời gian liền ở trượng phu tập đầy hứa hẹn kháng nghị hạ dần dần giảm bớt đi nhà mẹ đẻ số lần. Nhị khuê nữ là Ngụy Xuân Linh, Vương Bảo Chân tự nhận là nàng hy sinh rất nhiều, cả ngày đề cập năm đó sự, Ngụy Xuân Linh một bên ứng phó khó chơi cha mẹ chồng, còn phải hồi Ngụy gia hầu hạ lao nương, Trương Khang cha mẹ ý kiến không ít, nhân tiện đem nàng cha tân quá sức. Nhỏ nhất Ngụy Xuân Hoa tương đối vô tội, Vương Bảo Chân đối nàng là yêu quý, sợ Ngụy Xuân Hoa có nhà chồng không màng nhà mẹ đẻ, cũng sợ cái này có tiền đồ khuê nữ phiền chán nàng, cũng thường xuyên đem Ngụy Xuân Hoa kêu lên đi cấp chút chỗ tốt, khống chế không được tính tình thời điểm, cũng sẽ đúng phó Ngụy Xuân Hoa, đặc biệt là ở Ngụy Xuân Hoa hoài đệ nhất thai thời điểm, vì cấp Vương Bảo Chân giặt quần áo làm Vương Bảo Chân tin tưởng nàng là hiếu thuận, 3 tháng có thai sinh non, rất cái khuê nữ. Tống Nguyệt Minh lúc ấy tức giận đến không được, này không biết còn tưởng rằng là thời đại cũ ác bà cha tấn con dâu, kết quả đây là Vương Bảo Chân đối đãi chính mình khuê nữ. Ngụy Xuân Hoa trượng phu cha mẹ chồng cũng đối Lưu Sản Sự có ý kiến, liền tính là cái khuê nữ cũng là nhà mình hài tử, rất thật đúng là đáng tiếc. Vương Bảo Chân lại nói bê siêu cha không chuẩn là cái khuê nữ vẫn là nhi, hiện tại rất cái khuê nữ vừa lúc, nếu là sinh hạ tới ngươi đã có thể không thể sinh nhi. Nàng cũng biết thẹn với khuê nữ, đem tiền riêng đều lấy ra cấp Ngụy Xuân Hoa, Ngụy Xuân Hoa lại đối Vương Bảo Chân lạnh tâm địa, Vương Bảo Chân càng ngày càng không thể nói lý, hai người chi gian sự khác nhau vô pháp câu thông, liền biến thành ngày lễ ngày Tết trở về. Sinh đứa con trai này, Tống Nguyệt Minh đi uống rượu mừng thời điểm gặp qua Vương Bảo Chân một mặt, khỉ khí dương dương hoàn toàn quên chính mình đã làm cái gì. Khi đó Tống Nguyệt Minh liền minh bạch, nhân tính ác một khi phóng túng ra tới sẽ không thể xong việc. Thậm chí liền nàng chính mình đều khống chế không được. Vương Bảo Chân chỉ nghĩ chính mình quá thống khoái, nhưng nàng thống khoái thành lập ở người khác thống khổ phía trên, mà năm đó cho nàng gây thống khổ Ngụy Lao Thái sớm cùng Hoàng Thổ làm bạn. Kinh kinh, ngươi ăn đường đường sao? Vệ Chân đặc hiếm lạ cái này béo hoa hoa, mập mạp trưởng thành không hào chơi, bắt đầu chơi kinh kinh, thích nhất cầm đường đậu một đậu nhìn chằm chằm đường chảy nước miếng mãi hoa hoa. Tống Nguyệt Minh chụp bay tay nàng người trên tay sạch sẽ không đừng làm cho kinh kinh đem vi khuẩn đều ăn đến trong bụng đi. Mẹ, ta tẩy qua tay, ngươi xem ta chỉ làm hắn liếm kẹo sữa một đầu, sẽ không làm hắn ăn bên này. Ngụy Xuân Hoa trực tiếp đem kinh kinh đưa đến Vệ Chân trong lòng ngực đầu hắn mang tã giấy đâu. Vệ Chân thật cẩn thận đích xác nhận hắn tã giấy mang thực chỉnh tề, nhìn thấy tã giấy thẻ bài dơ lên đối Tống Nguyệt Minh xem. Mẹ, ngươi xem là các ngươi công ty ánh trăng bảo. Đúng vậy, ngươi yên tâm ôm đi, sẽ không lộng tới ngươi trên quần áo. Mấy năm trước công ty đẩy ra kinh điển tã giấy hệ liệt tên đã kêu ánh trăng bảo. Vệ Chân ôm kinh kinh chơi, Vệ Minh cùng Vệ Việt đề nghị đem hắn phóng tới thẳng thượng, đại gia cùng nhau so bò sát, ba người đem kinh kinh hống, cười khanh khách. Tán gẫu gian, Tống Nguyệt Minh hỏi một câu Vương Bảo Chân tình huống, kia chẳng nào chúng phong khôi phục lúc sau, Vương Bảo Chân tiểu bệnh không ngừng, cao huyết áp thêm gan cứng đờ, nghe nói mấy năm nay còn có bệnh tiểu đường, thân thể càng ngày càng suy yếu, hàng năm ở trên giường nằm, cơ hồ không ra khỏi cửa. Tuy rằng hàng năm đều có Lâm Bí Thư đi xem xét tình huống trở về thông báo, nhưng hỏi một câu cũng không nhiều lắm, trước sau vẹn toàn thôi. Đề cập mẹ ruột, Ngụy Xuân Hoa thần sắc không lớn tự tại, sơ nhị nàng phải về nhà mẹ đẻ. Vương Bảo Trân hiện tại bộ dáng cùng năm đó mãi mãi Ngụy Lao Thái như ra một triệt, lúc trước nàng tuổi còn nhỏ không cần hầu hạ Ngụy Lao Thái, nhưng hiện tại đến trực diện tính tình cổ quái Vương Bảo Trân, Ngụy Căn Sinh đối Vương Bảo Trân chỉ phụ trách một ngày tăng cơm, đánh chửi đều không động đậy đến, Vương Bảo Trân cũng không dám chọc hắn, hai người liền như vậy nặng nề sinh hoạt. Nàng vẫn là như vậy, có đôi khi sẽ nói dạ dày đau ăn không ngon, ta ba nói nàng là có đôi khi ăn nhiều. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, không hề hỏi nhiều. Ngày Tết tới bái phòng khách nhân không ngừng, Ngụy Xuân Hoa một nhà ba người không có ở lâu, sớm rời đi. Sắp đến tháng giêng 15 thời điểm, trong nhà tới một hồi điện thoại, Tống Nguyệt Minh nhận được kinh thị đánh tới điện thoại, là Tưởng Đại Phi đánh tới. Tưởng thúc ăn Tết hảo, ngài thân thể thế nào? Tưởng Đại Phi cùng Lan Thẩm tuổi không nhỏ, bọn họ về kinh đô thường xuyên đi bái phòng một lần, ngày lễ ngày Tết liên hệ điện thoại. Tưởng Đại Phi ha hả cười còn ngạnh lãng đâu, hảo thật sự, Nguyệt Minh A, Vân Khai ở nhà sao? Này ngữ khí vừa nghe chính là có việc thương lượng, Tống Nguyệt Minh vội vàng nói hắn ở nhà đâu, tưởng thúc ta cho ngươi kêu hắn. Đừng đừng đừng, ta trước đem chuyện này cùng ngươi nói một lần, ngươi nhìn xem muốn hay không nói với hắn. Ngài nói, Tưởng Đại Phi thanh thanh giọng nói, hạ giọng nói Nguyệt Minh, là như thế này, Vân Khai mẹ đẻ bị bệnh, nói là ung thư vú. Cầu đến ta nơi này tới muốn gặp các ngươi nhiều năm như vậy không lui tới không gì sai, nhưng ta nghĩ người đều bị bệnh, có thể thấy liền thấy, thấy cũng ít điểm tiếc nuối đúng hay không. Tống Nguyệt Minh có một lát hoảng hốt, lại thực mau lấy lại tinh thần tưởng thúc, còn có khác tình huống sao ngài đều cùng ta nói, ta tới cùng Vân Khai thương lượng. Nàng tình hình gần đây ta cũng không lớn rõ ràng, phương gia một năm không bằng một năm, nàng kia tiểu nhi tử không phải cái bất lo, mấy năm nay quá giống nhau. Phỏng chừng phút cuối cùng, hối hận năm đó sự. Tống Nguyệt Minh cung kính nói ta hiểu được, cảm ơn tưởng thúc. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường. Cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754796 ơ ơ mạm. Chương 104. Tống Nguyệt Minh cắt đứt điện thoại vừa nhấc đầu liền nhìn đến Vệ Vân Khai đứng ở cửa thư phòng khẩu, đột nhiên tâm nhảy dự. Vệ Vân Khai nhìn nàng phản ứng bất đắc dĩ cười ngươi ở chính mình trong nhà cũng có thể làm sợ. Không phải, ta không nghĩ tới ngươi vừa vặn ra tới. Hắn giơ lên không pha lê ly ta ra tới đổ nước uống. Tống Nguyệt Minh định định thần đứng dậy chiều hắn đi qua đi, châm trước lúc sau mới hỏi ngươi vừa rồi nghe được cái gì không. Kỳ thật nàng có dự cảm, hắn là dự cảm đến sẽ phát sinh sự. Tưởng thúc gọi điện thoại tới là có việc gì trừ tịch đêm đó bọn họ đã cấp tưởng ra liên lạc chúc Tết, lẽ ra không có gì sự tình, tưởng thúc sẽ không khoảng cách như vậy đoạn liền gọi điện thoại lại đây. Đúng vậy, hắn nói Lâm nữ sĩ được ung thư vú, hiện tại tìm được tưởng thúc liên hệ chúng ta, muốn gặp mặt. Lâm Tư Tư ung thư vú là năm trước đột nhiên kiểm tra ra tới, lúc ấy đã là thời kỳ cuối, phát hiện lúc sau liền bắt đầu trị bệnh bằng hóa chất trị liệu, bác sĩ dự đánh giá trạng huống thực không ổn. Vệ Vân Khai giữa mày hiện lên một mặt ngoài ý muốn, lại không có gì động dung. Ngần ấy năm, Vệ Vân Khai đối Lâm Tư Tư cảm tình đã sớm trở nên thực đạm, thoạt nhìn không oán vô hận, rất ít đề nàng, trên thực tế là ở hắn nhất yêu cầu thân tình chiếu cô kia 10 năm cô đơn một người. Ở một mình lăn lê bò lết chung hoàn toàn chặt đứt đối Lâm Tư Tư kỳ vọng, đương cái người xa lạ vĩnh viễn không thấy mặt tốt nhất, nếu là mặt, đối Lâm Tư Tư so người xa lạ còn không bằng. Hắn chậm chạp không có trả lời, Tống Nguyệt Minh giơ tay chỉnh một chút hắn áo lông lánh, ôn nhu nói ung thư vú phân lúc đầu thời kỳ cuối, tưởng thúc nói nàng đã là thời kỳ cuối, trị bệnh bằng hóa chất không có gì hiệu quả cũng không có làm phẫu thuật cắt bỏ, ngươi suy nghĩ một chút, tận lực đừng lưu tiếc nuối. Người chết như đèn diệt, lại nhiều ái hận đều sẽ theo thời gian trôi đi trừ khử ở trong thiên địa. Vệ Vân Khai nhẹ nhàng nhíu mày, bắt lấy nàng sắp thu hồi đi tay, do dự mà nói ta cùng nàng không có gì hảo thuyết, ai đều sẽ có như vậy một ngày. Hắn vẫn luôn không thích Lâm Tư Tư, khi còn nhỏ là kỳ quái nàng đối ba ba lạnh lẽo, trưởng thành minh bạch Lâm Tư Tư làm ra vẻ, đối nàng hoàn toàn không có chờ mong. Ta nếu nói đúng nàng hoàn toàn không có cảm tình, có phải hay không rất bất hiếu? Tống Nguyệt Minh lắc lắc đầu sẽ không à, không ai quy định mẫu tử chi gian cũng muốn cảm tình thực hảo. Chẳng qua Lâm Tư Tư đối bọn họ tới nói chung quy là cái đặc biệt người. Tường Đại Phi tuổi lớn mềm lòng, xem Lâm Tư Tư cũng là một loại con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng mới có thể giúp nàng cái này vội, gọi điện thoại thông chi bọn họ. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, hảo sao? Vệ Vân Khai nhíu mày, đối thượng nàng sáng ngời đôi mắt, đồng nhiên minh bạch nàng vừa rồi vẫn luôn cường điệu ý tứ, đơn giản là sợ hắn trong lòng còn có ngợt đáp, thừa dịp thời gian này, cởi bỏ hoặc là hoàn toàn chặt đứt qua đi. Nhưng hắn không có lập tức gật đầu đáp ứng, mà là đi thư phòng, Tống Nguyệt Minh không có cùng qua đi quấy rầy, đi phòng bếp thiêu một hồ nước sôi, phao hai ly trà. Trong thư phòng im ắng, Vệ Vân Khai từ trong ngăn tủ lấy ra kia bổn hắn năm đó từ trong nhà mang ra tới album, bên trong phần lớn là tổ tông ảnh chụp, Lâm Tư Tư phần lớn xuất hiện ở chụp ảnh chung, hắn nhớ rõ nàng không thích chiếu chụp ảnh chung, nhưng lại có rất nhiều tỉ mỉ quay chụp đơn người ảnh chụp, đặt ở đơn độc album. Cuốn album này cuối cùng có một chương Vệ Giang cùng Lâm Tư Tư chụp ảnh chung, tuổi trẻ nam nhân ý cười rạng rỡ, nữ nhân thoáng gợi lên khóe miệng, văn tính ưu nhã. Nam nhân nhìn về phía nữ nhân ánh mắt tràn ngập nóng cháy tình yêu. Coi như là xem ở ba ba mặt mũi thượng đi. Vệ Vân Khai đi ra thư phòng, đi qua đi bưng lên Tống Nguyệt Minh cho hắn phao kia ly trà, đậm nhạt vừa vặn, trong phòng khách rơi dụng thanh lũ trà hương. Hắn thở phào nhẹ nhõm ta chờ lát nữa cùng tưởng thúc liên lạc một chút, đến lúc đó ngươi bồi ta cùng nhau qua đi đi. Hảo, kia tả tả bọn họ đâu? Vệ Vân Khai không chút nghĩ ngợi nói bọn họ cao tam. Cũng đừng đi theo qua lại chạy, lại nói bên kia rốt cuộc tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm. Tống Nguyệt Minh tưởng tượng cũng là, hiện tại nói vấn đề này liền quá sớm. Tưởng thúc vừa rồi cho ta để lại cái dãy số, nhạ. Vệ Vân Khai tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, thả lại trên mặt bàn, không có lập tức đánh qua đi, ngược lại trước cấp phí kham gọi điện thoại, qua đi mới đánh cấp trên giấy điện thoại. Đi kinh thị nhật tử định ở tháng giêng 15 sau. Ba hài tử biết cha mẹ muốn đi kinh thị tin tức phi thường oán nghiệm, bọn họ khai giảng hội chứng còn không có chữa khỏi đâu, ba mẹ lại muốn ra cửa, ngẫm lại đều thực mất mát. Vệ Chân ôm Tống Nguyệt Minh cổ làm nũng mẹ, ngươi như thế nào không còn sớm điểm qua đi đâu, ta còn có thể cùng ngươi đi ra ngoài chơi, không đúng, bồi ngươi đi công tác cho ngươi dọ sách. Sự ra đột nhiên sao, lần sau có cơ hội nhất định mang ngươi qua đi. Vậy được rồi. Song bào thai nhưng thật ra thích hứng tốt đẹp, chuẩn xác nói hắn tuổi tác lớn không có muội muội như vậy hái làm lũng. Tống Nguyệt Minh còn hứa hẹn chờ xử lý quá chuyện này, ta năm nay thượng nửa năm sẽ nhiều chịu điểm thời gian ngốc tại trong nhà cùng các ngươi, hành đi. Ra có hai cái thi đại học sinh, còn không có bắt đầu trăm thiên đếm ngược, Tống Nguyệt Minh đã trước tiên bắt đầu khẩn trương. Vệ Vân Khai cũng nói năm nay hai chúng ta công tác trọng tâm chính là các ngươi ba cái. Nhân tiện còn nhắc tới xuất ngoại vấn đề, song bào thai đều lắc đầu, vệ Việt trước tỏ thái độ ta tạm thời không có xuất ngoại tính toán. Vệ Minh nói ta cảm thấy chúng ta quốc nội trường học cũng rất lợi hại, hai chúng ta vẫn là trước đem thi đại học khảo hảo, về sau có cơ hội muốn đi cũng đúng. Trước chinh phục một tòa núi cao lại đi tưởng đường mục tiêu. Kia khá tốt. Hai người hoàn toàn tôn trọng hai người bọn họ ý kiến, ngày sau cơ hội nhiều lắm đâu, không cần nóng lòng nhất thời. An bài hảo trong nhà sự tình, hai người xuất phát đi kinh thị, tứ hợp viện đã trang hoàng thỏa đáng, bất quá bọn họ hai cái trụ qua đi có điểm đại động căn qua, tuyển ở từ trước lấy lòng bốn căn hộ hai người bọn họ kia bộ. Bọn họ trụ hạ sau đi trước vội từng người công tác, ngày thứ ba mới đi Lâm Tư Tư nơi bệnh viện. Sắp tới bệnh viện phía trước, Tống Nguyệt Minh ở phụ cận cửa hàng bán hoa mua một bó hoa, một bó bạch bách hợp. Phòng bệnh quản lý phi thường nghiêm khắc. Đăng ký quá tư liệu mới tiến vào phòng bệnh, Tống Nguyệt Minh ôm kia thuốc hoa thanh hương phát mũi, bọc bó hoa tở lặt tiệp giấy ở cùng quần áo cọ sát khi phát ra sổ sổ soạt soạt thanh âm, trên đường an tĩnh cực kỳ. Ở hộ sĩ chỉ đạo dưới tìm được kia gian phòng bệnh, gõ gõ môn, là Phương Kim An tới mở cửa. Năm đó ở xuyến thịt dê trong tiệm vội vàng gặp qua một mặt, Tống Nguyệt Minh nhận không chuẩn người này, Phương Kim An chủ động làm tự giới thiệu, nàng mới nhớ tới năm đó cái kia đối vệ Việt vênh mặt hất hàm sai khiến thiếu niên, cùng Lâm Tư Tư lúc trước giữ gìn tiểu nhi tử Phương Hy Thanh thái độ. Vệ Vân Khai trên mặt gợn sóng bất kinh ngươi hảo, ta là vệ Vân Khai, tới gặp Lâm nữ sĩ. Phương Kim An sửng sốt, che kín nếp nhăn trên mặt có gai đúng chỗ ngứa kinh ngạc, rồi sau đó sườn khai thân mời vào. Lâm Tư Tư trụ phòng bệnh một người, trong nhà sáng ngời thông thấu, hai người bọn họ đi qua đi, nằm ở trên giường nữ nhân chậm rãi tỉnh lại, quay đầu chiều bên này nhìn qua, nhìn thấy vệ Vân Khai đứng ở trước mặt, kinh ngạc lại kinh hỉ. Năm đó bị vệ Giang phùng ở lòng bàn tay, sẽ khiêu vũ lãng mạn nữ nhân đã cảnh xuân tươi đẹp không hề, mang đỉnh đầu lão đỏ thâm mũ. Mũ bên cạnh cơ hồ nhìn không tới tóc tung tích, hốc mắt ham sâu đôi mắt có tinh mịn nếp nhăn, no đủ quả táo cơ đã mất đi chất dinh dưỡng, nhân bệnh xuất hiện ám hoàng ban điểm nhìn một cái không sót gì. Khai Nhi, thật là ngươi. Lâm Tư Tư nói ra phát hiện tiếng nói biến ách, mất mát vô cùng sờ sờ yết hầu, bởi vì sinh bệnh, nàng liền kia đem thanh thúy động lòng người hảo giọng nói cũng chưa. Tống Nguyệt Minh tiến lên đem kia thúc bách hợp phóng tới trên bàn. Lâm Tư Tư đem ánh mắt phân cho nàng một ít, chố mắt trong chốc lát đối nàng cười cười. Cũng may, Lâm Tư Tư đối nàng chưa từng có nhiều chú ý, tiếp tục dùng khàn khàn tiếng nói nói Khai Nhi, ngươi có thể lại đây, ta thật thật cao hứng. Vệ Vân Khai nhíu lại mi, hắn đôi trước mắt người này càng ngày càng xa lạ, đối với Lâm Tư Tư chân tình biểu lộ cùng ấy nấy, hắn suy tư một lát mới cho một cái chính mình ngoài ý liệu tình lý bên trong bình tĩnh phản ứng ngươi kêu ta lại đây là có chuyện gì. Bình tĩnh đạm mạc, liền kia một năm vừa đến kinh thị ra vẻ xa lạ đều không có, có lẽ lúc ấy chính mình cũng không biết, trong tiềm thức là muốn dùng như vậy thái độ nhìn đến Lâm Tư Tư hối hận cùng ấy nấy, mà hiện tại hắn đã không có cái loại này cảm xúc, hắn làm phụ thân, có chính mình viên mãn gia đình, Lâm Tư Tư ấy nấy cũng không. Đã không như vậy quan trọng cũng đã sớm không đi để ý. Lâm Tư Tư hiển nhiên đối hắn như vậy thái độ đột nhiên không kịp phòng ngừa, đáy mắt dần dần hiện ra một mạt bị thương. Khai Nhi, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút, ngươi hải tử đâu? Bọn họ đều ở đi học. Ta nhớ rõ ngươi là hai cái nhi tử một cái nữ nhi phải không thật thực hảo, ngươi thực hảo. Sau một câu là nói cho Tống Nguyệt Minh nghe. Nhưng mà Tống Nguyệt Minh cũng không có cảm thấy câu này ngợi khen có bao nhiêu êm tai, nhưng nàng ngậm miệng không nói, bởi vì nói cái gì đều không thích hợp. Lâm Tư Tư lại hỏi ba cái hài tử tên, Vệ Vân Khai đáp bọn họ đại danh, nàng như cũ là khen thực hảo. Một lát sau, Lâm Tư Tư nói có chút mệt mỏi nằm chỗ đó nghỉ ngơi, Phương Kim An lại đây uy nàng uống lên điểm nước, uống xong thủy, nàng nhỏ giọng nói lao Phương, ngươi có thể hay không xuống lầu cho ta mua hai quả quýt. Ta muốn ăn quả quýt. Hảo. Phương Kim An lấy thượng áo khoác, đối bọn họ hai người gật đầu ý bảo lúc sau rời đi phòng bệnh. Môn đóng lại, Lâm Tư Tư chậm gì gì từ trên giường bệnh ngồi dậy, dựa vào đầu giường chậm rãi nói ngươi Phương thúc thúc ở chỗ này, có chút lời nói ta không có phương tiện nói, Khai Nhi, là mụ mụ thực xin lỗi ngươi, làm ngươi bị như vậy nhiều khổ, ngươi hận ta cũng là hẳn là. Vệ Vân Khai nghe xong không có gì xúc động, ngược lại nghiêm túc nói không có gì, lúc trước ra ra đem ta đưa đến ở nông thôn cũng khá tốt, lưu tại kinh thị ta sẽ không có hiện tại nhật tử. Vệ ra chỉ còn hắn một cái, Lâm Tư Tư tài giá hắn phải đương cái ăn nhờ ở đậu con trống trước, y đi theo Lâm Tư Tư tính cách, sẽ đem toàn bộ tâm lực đặt ở tân gia thượng, đối hắn chiếu cố hữu hạn, như vậy chênh lệch mới là nhất thương gần động cốt, không bằng rõ rõ ràng ràng, không lưu nửa điểm nhậm tưởng. Lâm Tư Tư nghe xong liên tục ho khan, hảo nửa một lát mới vỗ ngực ngẩng đầu. Khai Nhi, ngươi liền như vậy hận ta. Chưa nói tới hận, ta chính là trần thuật sự thật thôi. Lâm Tư Tư đôi tay nắm chặt chăn, rũ mi mắt ngồi ở chỗ đó không biết suy nghĩ cái gì, lại ngẩng đầu xem bọn họ thời điểm trên mặt mang theo nước mắt vậy ngươi vì cái gì đáp ứng lại đây xem ta. Vệ Vân Khai rồi rắm một lát, lựa chọn thản nhiên bẩm báo ngươi bị ung thư thả thời gian vô nhiều. Hắn không có nói đặc biệt minh bạch, cho dù đương cái người xa lạ tồn tại, cũng không có ngóng trông Lâm Tư Tư sớm chết ý tứ. Nhưng này một câu phảng phất cho Lâm Tư Tư hy vọng, nàng đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Vệ Vân Khai, thê thê thảm thảm hỏi, Khai Nhi, ngươi có thể hay không kêu ta một tiếng mụ mụ nhiều năm như vậy ta thật rất nhớ ngươi, ta cũng là không có biện pháp, năm đó tình hình ngươi là nhất rõ ràng. Ở Lâm Tư Tư mong đợi trong ánh mắt, Vệ Vân Khai giật giật môi nhưng không có nói chuyện. Lâm Tư Tư cho rằng có khả năng, lại chảy nước mắt nói Khai Nhi, ta thực xin lỗi ngươi, chính là mụ mụ chân ái ngươi, ngươi còn có nhớ hay không ngươi khi còn nhỏ thích nhất ăn mụ mụ bao tiểu hoành thánh, cuối tuần thiên chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi, mang ngươi đi trượt băng dạo công viên, mua ngươi thích đồ chơi làm bằng đường, này đó mụ mụ đều nhớ rõ rành mạch, ta mấy năm nay cũng thực không dễ dàng. Tiểu hoành thánh vệ vân khai trong trí nhớ có quan hệ Lâm Tư Tư nội dung không nhiều lắm, khi còn nhỏ phần lớn thời gian là ra ra mãi mãi chiếu cố hắn ăn, mặc, ở, đi lại, hắn nhớ rõ Lâm Tư Tư ngẫu nhiên mới xuống bếp bao một lần tiểu hoành thánh, ăn vui mừng nhất là vệ giang. Vệ vân khai trầm mặc thật lâu sau, chỉ nói một câu khi còn nhỏ sự tình ta rất nhiều đều không nhớ rõ. Nhưng chúng ta là thân sinh mẫu tử A. Ngươi có phải hay không nhận cái kia cảnh vệ viên ở nông thôn tức phụ kêu mẹ, nàng không sinh quá ngươi, ta mới là sinh dưỡng ngươi người A. Lâm Tư Tư cảm xúc dần dần kích động lên. Tống Nguyệt Minh thầm nghĩ không tốt, này phòng bệnh chỉ có bọn họ ba người, vạn nhất Lâm Tư Tư có cái tốt xấu, việc này liền nói không rõ ràng lắm, nàng đánh giá quá phòng điều kiện, tùy thời chuẩn bị đi kêu bác sĩ. Vệ Vân Khai ho nhẹ một tiếng thanh thanh giọng nói. Bình tâm tĩnh khí hỏi ngươi làm ta lại đây chỉ có một việc này sao? Lâm Tư Tư sửng sốt, trong mắt toàn là ưu oán ta đều phải đã chết, ngươi đều không muốn thỏa mãn ta nguyện vọng này. Ngươi là ta mẹ ruột, hài lòng hay không đủ ngươi yêu cầu chuyện này đều là sự thật, chẳng qua chúng ta này nhiều năm không thấy, không cần kêu đến như vậy thân thiết. Vệ Vân Khai nói không dao động. Tống Nguyệt Minh rõ ràng, Lâm Tư Tư cùng Vương Bảo Trân đều có thể kêu mẹ, nhưng ý nghĩa là bất đồng. Vệ Vân Khai không muốn kêu Lâm Tư Tư. Lâm Tư Tư lau một phen nước mắt, thanh âm thấp thấp ta biết ngươi vẫn là hờ ta, Khai Nhi, ta là mụ mụ ngươi à, nếu ta không yêu ngươi, ta như thế nào sẽ sinh ngươi đâu, ngươi vì cái gì không thể lý giải ta khó xử. Ta lý giải ngươi khó xử, cũng không lại cùng ngươi so đo cái gì, nếu chúng ta tiếp tục thảo luận chuyện này, ta cảm thấy này đối với ngươi bệnh tình không hề ý nghĩa. Vệ Vân Khai nói lãnh khốc. Tống Nguyệt Minh chạm gót chân đau, Lâm Tư Tư bề ngoài sắc thật thực đáng thương, nhưng thật làm Vệ Vân Khai hô mụ mụ là có thể yên tâm thoải mái. Vệ Giang hơn 30 tuổi mới được Vệ Vân Khai như vậy một cái nhi tử, là bởi vì Lâm Tư Tư không nghĩ hủy hoại dáng người. Cái kia niên đại, Lâm Tư Tư có thể cầm giữ trụ nhiều năm không sinh hài tử, chẳng lẽ ở Vệ gia còn có đất cắm rủi. Lâm Tư Tư ngơ ngác nhìn Vệ Vân Khai một hồi lâu mới nói ngươi cùng ngươi ba ba không giống. Hắn sẽ không như vậy đối ta. Vệ Vân Khai đáy mắt tất cả đều là trào phúng ý cười. Vệ Giang năm đó đối Lâm Tư Tư ngoan ngoãn phục tùng đổi lấy là cái gì? Hắn nỗ lực đem những lời này nhịn xuống đi. Lãnh đạm hỏi vậy ngươi thấy ta còn có khác sự sao? Khai Nhi, bác sĩ nói ta không nhiều ít nhật tử, trông thấy ngươi ta đã thực thỏa mãn, chỉ là chưa thấy được ngươi hài tử. Lần sau, ngươi có thể đem hài tử mang lại đây sao? Nói như thế nào chúng ta đều là có huyết thống quan hệ thân nhân. Ta là bọn họ nãi nãi. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Vệ Vân Khai đánh gãy xong bảo thai năm nay muốn khảo thí, thời gian chỉ biết càng ngày càng khẩn trương. Lâm Tư Tư thần sắc đen tối, tưởng tỉ mỉ đánh giá Vệ Vân Khai một phen, còn phải lao lực ngẩng đầu, nhìn hắn quần áo thể diện thân hình cao lớn, do dự mà hỏi Khai Nhi, ta sống không được đã bao lâu, ngươi phương thúc thúc tuổi lớn, Hy Thanh là ngươi tại đây trên đời duy nhất huynh đệ, các ngươi là cốt nhục chí thân. Ngươi có thể hay không đáp ứng ta chiếu cố hắn một vài? Ta biết ngươi hiện tại sống rất tốt, trước đó không lâu còn xem qua về ngươi phỏng vấn, chỉ cần ngươi một câu, Hy Thanh là có. Thể qua đến khá tốt, ngươi đáp ứng mụ mụ, được không? Phương Hy Thanh so Vệ Vân Khai tiểu mười mấy tuổi, hiện giờ cũng mau 30 người, như cũ chẳng làm nên trò trống gì, đối lập Vệ Vân Khai sự nghiệp phát triển không ngừng, căn bản không đủ xem. Lâm Tư Tư nhất không yên lòng chính là cái này một tay lôi kéo lớn nhỏ nhi tử. Ta là tưởng cùng ngươi thuyết minh một sự kiện, về ngươi bệnh tình hoặc là bệnh sau an bài, có chuyện gì khó xử ta có thể hỗ trợ liền giúp ngươi làm chút, xem như tạ ngươi 10 tháng hoài thai sinh ta, đây cũng là ta lần này lại đây mục, đến nỗi người khác, ta không cái kia trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nói đến đây, Vệ Vân Khai là thực sự có loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác, Lâm Tư Tư lâm trung trước không có hối hận. Hắn cũng không tất cái náy bất an. Lâm Tư Tư bệnh là không có khả năng chữa khỏi, nàng hiểu được Vệ Vân Khai ý tứ, không dám tin tưởng nhìn về phía hắn ngươi thế nhưng ngóng trông ta chết. Vệ Vân Khai nhíu mày ta không ý tứ này, người vốn là phải chết, sớm một chút kế hoạch một chút sự tình, miễn cho có cái gì nỗi lo về sau. Ta tưởng này đối với ngươi bệnh tình cũng có lợi, bác sĩ nói này bệnh đến bảo trì tâm tình nhẹ nhàng. khai nhi ngươi. Tống Nguyệt Minh xem Lâm Tư Tư sắc mặt không được tốt, xoay người chuẩn bị đi kêu bác sĩ, còn chưa đi ra ngoài liền thấy phòng bệnh môn bị đẩy ra, một cái xa lạ thành niên nam nhân liền đứng ở ngoài cửa. Phương Hy Thanh thấy rõ ràng trong phòng bệnh tình hình đầu tiên là nhíu mày, lại thực không khách khí hỏi các ngươi là ai, các ngươi đem ta mẹ làm sao vậy. Tống Nguyệt Minh đối người này thực không hảo cảm, không mặn không nhạt nói là nàng chính mình cảm xúc quá kích động. Phương Hy Thanh sải bước đi vào tới, sắc mặt âm u, thấy rõ ràng đứng ở trước giường người là Vệ Vân Khai, kia cổ âm trầm lại dần dần tan đi, cố làm ra vẻ gật gật đầu nguyên lai là ngươi à, vậy ngươi như thế nào đem ta mẹ khí thành như vậy. Hy Thanh, ngươi đừng như vậy hướng. Lâm Tư Tư vẫn cập là không hy vọng Vệ Vân Khai cùng Phương Hy Thanh lại nháo bất hòa. Ngươi mau kêu ca. Vệ Vân Khai con mắt nhìn Phương Hy Thanh, bọn họ tựa hồ là có một nửa huyết thống quan hệ huynh đệ, nhưng hai người trên mặt tìm không thấy nửa điểm tương tự chỗ. Phương Hy Thanh do dự mà không mở miệng, Vệ Vân Khai giơ tay ngăn lại không cần, ta chính là lại đây nhìn xem nàng. Hắn lại quay đầu lại nhìn về phía Lâm Tư Tư, quá hai ngày ta sẽ làm người tới một chuyến, ngươi nếu là thay đổi chủ ý có thể nói cho hắn. Khai Nhi. Vệ Vân Khai cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài, lôi kéo đứng ở cạnh cửa Tống Nguyệt Minh cùng rời đi phòng bệnh. Lâm Tư Tư lại hô hắn một tiếng, Vệ Vân Khai nắm chặt Tống Nguyệt Minh tay âm thầm buộc chặt, thấp giọng nói không có việc gì, chúng ta đi thôi. Chuyến đi này không tệ. Phòng bệnh. Lâm Tư Tư thất hồn lạc phách ngồi ở trên giường, Phương Hy Thanh bị Vệ Vân Khai phất mặt mũi, trong lòng chính không cao hứng, xem Lâm Tư Tư kích động như vậy, chỉ phải trước trấn an nàng. Mẹ, ngươi nhưng đừng ho khan, ngươi vốn dĩ liền ở trị bệnh bằng hóa chất, nếu là lại cảm mạo phát sốt, đã có thể không dễ làm. Có lẽ là Phương Hy Thanh chi kỷ an ủi làm Lâm Tư Tư hoán quá mức tới, nàng bình phục lúc sau lau lau nước mắt, hữu khí vô lực nói Hy Thanh, vẫn là ngươi nhất chi kỷ. Vệ Vân Khai hoàn toàn là người làm ăn lãnh tính, hận nàng hận đến tận xương thủy. Hai người ngồi nói trong chốc lát lời nói, phòng bệnh ngoại có người đẩy cửa tiến vào, là cái tóc bạc da mồi lao thái thái, Phương Kim đỡ nàng run run rẩy rẩy đi vào tới, mặt sau đi theo cái cao gầy lão nhân tương đối ngạnh lãng một ít, lao thái thái cùng Lâm Tư Tư có 5 phần tương tự, này đối lao nhân là Lâm Tư Tư cha mẹ. Tuổi lớn nhìn thấy nữ nhi chịu khổ, hai người đều nhịn không được gật lệ. Phương Kim An khuyên lại bọn họ, làm Phương Hy Thanh cấp hai lão nhân châm trà, do dự lúc sau mới hỏi bọn họ đi rồi. Lâm Tư Tư ảm đạm gật đầu. Lâm lão thái thái kỳ quái hỏi vừa rồi là ai tới. Lâm Tư Tư không nói chuyện, ngược lại là Phương Kim An nhắc nhở nói chính là vừa rồi ở dưới lầu người thấy cái kia nói thực quen mắt người. Mới vừa rồi Phương Kim An mua quá trái cây gặp phải Lâm gia hai vị lão nhân lại đây thăm. Mang theo bọn họ lên lầu thời điểm gặp phải Vệ Vân Khai hai người xuống lầu, Vệ Vân Khai liếc hắn một cái vẫn chưa chào hỏi, thẳng tắp đi qua đi, Lâm lão thái thái lại chú ý tới cái kia người trẻ tuổi, lẩm bẩm nói người này thực quen mắt. Phương Kim An nhớ rõ Vệ Giang mơ hồ bộ dáng, Vệ Vân Khai cùng hắn khuôn mặt không lớn tương tự, nhưng giơ tay nhấc chân khí chất cùng Vệ gia vị kia lão gia tử cực kỳ tương tự, nếu là quen thuộc người nhìn thấy, hẳn là sẽ tán thưởng một câu có Vệ gia người khí khái. Đó là ai a, ta chính là nhìn quen mắt, nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Là Khai Nhi. Lâm lão thái thái hồ nghi nhìn Lâm Tư Tư liếc mắt một cái, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, quá trong chốc lát hiểu được, thật là nàng cái kia cháu ngoại Vệ Vân Khai, nghe nói hiện tại sự nghiệp thành công, là địa phương bài thượng thứ tự phú hảo. Hắn đi như thế nào sớm như vậy, các ngươi nói cái gì, hắn có hay không nói cái gì thời điểm lại qua đây. Lâm Tư Tư lắc đầu, hắn liền một câu mẹ cũng không chịu kêu. Phương Hy Thanh nghe thấy hừ một tiếng, ngươi trông cậy vào hắn đối với ngươi hảo là không có khả năng. Hy Thanh. Phương Kim An quát lớn một câu, Phương Hy Thanh lập tức câm mồm không nói, lòng tràn đầy không kiên nhẫn mà đi trái cây túi tìm ăn. Một bên trầm mặc Lâm lão đầu sờ sờ tóc rất quăng nao túi, ôm mồm hỏi hắn liền chưa nói đừng, ngươi đều như vậy, liền điểm tỏ vẻ đều không có. Không có. Phương Hy Thanh cùng Phương Kim An đều chi lỗ thai nghe Lâm Tư Tư cùng cha mẹ khóc lóc kể lể, Vệ Vân Khai tâm như bàn thạch, không có nửa điểm động dung. Lâm lão đầu hậm hực nói một câu, nếu là lúc trước làm hắn đi theo ngươi cũng là dưỡng ra tới cái bạch nhãn lang. Lâm lão thái thái còn lại là hoàn toàn tương phản ý tưởng, hắn rất có bản lĩnh, hẳn là lưu tại bên người. Bằng không hiện tại cũng sẽ không đối Lâm Tư Tư chẳng quan tâm. Hắn không phải nói phải cho ngươi thêm điểm tiền thuốc men. vậy làm hắn phụ trách đi, ngươi xin hắn, đây là hắn hẳn là cấp Lâm lão đầu ra lệnh, ngăn không được đau lòng chính mình mệnh khổ nữ nhi. Lâm lão thái thái ai thán một tiếng, còn tại hối hận năm đó không có đem Vệ Vân Khai lưu tại bên người, vốn dĩ chính là cái trai trai hài tử, chính mình đều có thể nuôi sống chính mình, ngã đầu tới bạch bạch tiện nghi nhà người khác, nàng như vậy nghĩ bỗng nhiên toát ra tới một cái ý niệm. Các ngươi biết hắn trụ chỗ nào không, ta muốn đi trông thấy hắn. Bọn họ vốn dĩ chính là thật đánh thật thân thích, nếu có thể một lần nữa đi lại lên mới là tốt nhất. Nhưng Lâm Tư Tư lắc đầu không rõ ràng lắm, ta trước kia ở Tứ Hợp Viện gặp qua hắn. Tứ Hợp Viện Vệ gia năm đó có một tòa Tứ Hợp Viện, Lâm lão thái thái hỏi tình tường chỉ, hít hà một hơi, Tứ Hợp Viện trướng giới trướng lợi hại, hiện tại cầm tiền đều mua không được, Vệ gia Tứ Hợp Viện thế nhưng có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh lấy về tới, thật đúng là gặp may mắn. Hắn hiện tại quá đến khá tốt, như thế nào còn so đo năm đó sự đâu. Lâm lão thái thái nhỏ giọng nói thầm, nghe vào mọi người trong lòng, bọn họ năm đó ở 10 năm không có gì tổn thương, hiện giờ nhưng thật ra quá thường thường, hai bàn tay trắng Vệ Vân Khai ngược lại thắng qua mọi người. Hôm sau, Lâm gia hai vợ chồng ra chạy vội tới Tứ Hợp Viện gõ cửa, nửa ngày đều không có người ứng, cuối cùng là phụ cận đi ngang qua hàng xóm nhắc nhở một câu gia nhân này không thường ở nhà, nhân gia trong viện có an bảo hệ thống, các ngươi nhưng đừng kêu cửa, hưởng phi kính. Hai người sát vũ mà về, hỏi lại Lâm Tư Tư là thật không biết đừng bất luận cái gì địa phương. Lại quá một ngày, bệnh viện tới Tây Trang dạy ra một người tới thấy Lâm Tư Tư, tự giới thiệu họ Lâm. Lâm nữ sĩ, ngài suy xét thế nào? Lâm Tư Tư không tiện mở miệng, nhưng rơi xuống một bụng khí Lâm lão thái thái lập tức hỏi ta khuê nữ là Lâm Tư Tư thân mụ, sinh hắn dưỡng hắn như vậy nhiều năm, hắn tính toán cấp nhiều ít. Lâm bí thư cười chuyên nghiệp lại cung kính nữ sĩ, là như thế này, từ nay Lâm nữ sĩ đối Vệ tiên sinh đưa ra yêu cầu bắt đầu, tiền thuốc men từ Vệ tiên sinh phụ trách, chi bao nhiêu, báo tiêu bấy nhiêu, lúc trước sinh ra phí dụng Vệ tiên sinh khái không phụ trách. Mặt khác, xin thứ cho ta mạng muội, nếu Lâm nữ sĩ đối phía sau sự xử lý có yêu cầu, ở hợp lý trong phạm vi, Vệ tiên sinh đều sẽ một người gánh vác. Vệ Vân Khai thái độ rất rõ ràng, chỉ phụ trách Lâm Tư Tư sau này tiền thuốc men cùng mai táng phí dụng, đừng một mực không hỏi, nếu muốn từ trong tay hắn lấy tiền, sợ là muốn xuất ra hữu hiệu phiếu định mức mới có thể thông qua. Phương Hy Thanh cao mày mắng hắn như thế nào như vậy, nhẫn tâm vẫn là người sao, sẽ không sợ làm người biết hắn sinh ý làm không thành. Lâm Bí Thư đạm đạm cười Phương tiên sinh, thỉnh ngài cẩn thận tìm từ, nếu như ngài có ý định bôi nhọ Vệ tiên sinh danh dự, ta tư sinh có chuyên nghiệp luật sư đoàn đội, thỉnh ngài biết. Ngươi, Hy Thanh, Phương Kim An đẻ lại bạo nộ nhi tử, đối Lâm Bí Thư xin lỗi cười, nói không cần, ta ái nhân tiền thuốc men ta còn có thể gánh nặng đến khởi. Vệ tiên sinh đối chúng ta có khúc mắc, không phụ trách cũng thế, không cần như vậy miễn cưỡng. Lâm Bí Thư thực ngoài ý muốn, thận trọng hỏi các ngươi xác định theo ta nói biết, ung thư vũ trị bệnh bằng hóa chất phí dụng so cao, nhị vị trong nhà tình huống. Nếu Lâm Tư Tư có thể kiên trì đi xuống, Phương gia cùng Lâm gia của cải đều phải móc ra tới cấp nàng chữa bệnh, nàng tuổi lớn, không có mua bảo hiểm, hai nhà không đừng kinh tế nơi phát ra. Nếu các ngươi ngày sau hối hận, Vệ tiên sinh cũng sẽ không đối Lâm nữ sĩ ở ngoài người có bất luận cái gì kinh tế viện trợ, thỉnh tam tư. Lâm lão đầu cùng Lâm lão thái đã là mạo điệt chi năm, hoa không bao nhiêu tiền, nhưng hắn còn có hai cái nhi tử, di sản đều hoa ở Lâm Tư Tư trên người, bọn họ chỉ định sẽ không nguyện ý. Lâm lão thái oán trách tựa vô vô Phương Kim An, ta biết ngươi là không nghĩ dùng hắn tiền, nhưng Vệ Vân Khai cấp này tiền là hẳn là, liền nhận lấy đi. Phương Kim An do dự không chừng. Hy Thanh lập tức liền phải kết hôn, ngươi cũng đến vì hắn suy xét đúng hay không. Phương Kim còn đâu Lâm lão thái ân cần khuyên bảo hạ đáp ứng xuống dưới, Lâm Tư Tư trong mắt tràn đầy cảm kích lại cảm động, Phương Kim an thế nhưng nguyện ý vì nàng từ bỏ sở hữu của cải, nàng không có nhìn lầm người. Lâm Bí Thư trở về phục mệnh, đem mọi người phản ứng đều nói. Vệ Vân Khai không có gì ngoài ý muốn, cảm tạ Lâm Bí Thư liền cắt đứt điện thoại, Tống Nguyệt Minh liền ngồi ở hắn bên cạnh. Loa dưới tình huống tự nhiên nghe được toàn bộ nội dung, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lâm Tư Tư cùng những người đó phản ứng không có quá làm nàng ngoài ý muốn, nếu bọn họ nhân phẩm quá quan lời nói, năm đó liền sẽ không ở như vậy dưới tình huống cự tuyệt dưỡng dục Vệ Vân Khai. Không cần thở dài, nói thật, tới thời điểm ta là chờ mong như vậy kết quả, nàng nếu là khóc lóc thảm thiết ăn năn, ta ngược lại không biết nên như thế nào xử trí. Nếu như vậy, hắn còn lạnh mặt đối bệnh nặng trong người mẹ ruột, mới có thể làm người cảm thấy máu lạnh vô tình. Mặc kệ nói như thế nào, nàng sinh ta, ta liền tẫn một chút buồn phận đi. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, dựa vào hắn trên vai nói ngươi nghĩ thoáng liền hảo. Vệ Vân Khai đổi cái tư thế ôm lấy nàng, cằm đặt ở nàng đỉnh đầu, phảng phất ở hấp thu ấm áp lực lượng. Tống Nguyệt Minh thoải mái dễ chịu dựa vào, lười biếng nói với hắn trong nhà việc vặt giữa trưa bọn họ ba cái còn gọi điện thoại tới, hỏi chúng ta khi nào trở về. Song bào thai khai giảng khảo thí thành tích ra tới, phòng trừng khảo đến không tồi, vội vã khoe thành tích đâu, cố ý không cùng ta nói điểm, chúng ta lần này trở về không mang theo lễ vật đều không được. Hảo, chờ lát nữa đi đi dạo, thật thật thế nào? Ngươi khuê nữ ngươi còn không rõ ràng lắm uyển chuyển nhắc nhở ta, nói là mùa xuân mau tới rồi, một hồi trong điện thoại oán giận ba lần trường học giáo phục lớn lên xấu, đến cho nàng mua quần áo mới tân váy bái. Tiểu yêu cầu, cuối tuần thiên vẫn là có thể mặc xinh đẹp quần áo. Tống Nguyệt Minh bĩu môi hừ, nay tiểu nha đầu phòng để quần áo đều mau không bỏ xuống được, trở về ngươi cho nàng thu thập đi, đến có rất nhiều quần áo năm nay không thể xuyên, nàng như thế nào lớn lên sao mau đều mau so với ta cao, về sau như thế nào xuyên giày cao gót, kia đến tìm cái 1m8 trở lên đối tượng mới đang đối. Vệ Vân Khai trong lòng xúc động may mắn bọn họ lớn lên thời điểm trong nhà điều kiện cũng hảo, bằng không cho bọn hắn làm xiêm y đều đến phát sầu vải dệt từ chỗ nào tới. Cũng không phải là sao, đều tại ngươi trường quá cao, ngươi xem ta chính là vừa vặn tốt bất quá song bảo thai về sau có thể tìm hơi chút lùn điểm bạn gái trung hòa một chút. Vệ Vân Khai gật đầu đúng vậy, nhưng là thật thật cần thiết tìm vóc dáng cao điểm, bằng không như thế nào bảo hộ ta khuê nữ. Lúc này, Vệ Vân Khai nhưng thật ra không có nói tương lai con rể ngạch cửa. Vệ Chân Thượng sơ trung thời điểm nhận được quá thư tình, Vệ Vân Khai biết lúc sau, trực tiếp đi một chuyến trường học đề nghị lao sư nghiêm trảo loại này nhiễu loạn học sinh học tập hành vi. Tống Nguyệt Minh chắc chắn, Vệ Vân Khai đối tương lai con rể yêu cầu đều phải nhớ mãn một cái tiểu sách vở. Hai người đều là nói động liền động phong cách, vừa lúc buổi chiều không có việc gì, cùng đi dạo thương trường, kinh thị thương trường so bổn thị quy mô muốn đại, muốn mua đồ vật cái gì cần có đều có. Tống Nguyệt Minh cấp người một nhà chọn lựa xuyên đáp, cấp xong bảo thai mua tân khoản đồng hồ, Vệ Vân Khai đồng hồ, Vệ Chân tiểu xảo tinh xảo mặt dây, chính mình một đôi bích tỷ khuyên thai, cuối cùng cấp Hoàng Chi Tử mua một đôi kim vòng tay. Về nhà lúc sau, Tống Nguyệt Minh trực tiếp nằm liệt trên sofa. Vệ Vân Khai bưng buồn thủy nhắc nhở nàng lại đây cùng nhau phao chân. Tống Nguyệt Minh cọ tới cọ lui đi, cùng trong nhà thông điện thoại, nói ngày về. Mụ mụ. Ngươi cho chúng ta mua cái gì lễ vật nha? Vệ Chân thanh âm ngọt nị người chết. Tống Nguyệt Minh lập tức đã bị khuê nữ hầu chứ, nhưng còn phải lý trí bảo trì thần bí ngươi đoán xem. Mụ mụ, ngươi nói cho ta bái. Vậy ngươi trước nói cho ta hai ngươi ca ca khảo nhiều ít, ta tò mò cái này. Vệ Chân ngẩng đầu xem các ca ca sắc mặt, hai người đồng thời lắc đầu. Vệ Chân hắc hắc cười không dám nói, nói sang chuyện khác nói mụ mụ, các ngươi nhanh lên trở về, trong nhà hoa anh đào màu khai. Biết rồi. Vệ Vân Khai cười không nói lời nào, hắn sợ một mở miệng đã bị khuê nữ lời nói khách sáo, nhưng như vậy sẽ đắc tội thái thái. Hai bên ôm điện thoại nói mau một giờ mới chưa đã thèm cắt đứt, rửa chân trong bồn thủy đã sớm lạnh, chỉ phải đổi một chậu một lần nữa đem chân phao nhiệt. Hai ngày sau, Tống Nguyệt Minh đem kinh thị chi nhánh công ty sự vụ xử lý thỏa đáng, Vệ Vân Khai cũng kết thúc hành trình, bọn họ tuyển hôm sau sáng sớm phi cơ về nhà. Thu thập thứ tốt sau từ nhỏ khu ra tới, Lâm Bí Thư cùng tài xế liền ở tiểu khu ngoại chờ tiếp bọn họ, cột kỹ đai an toàn một đường chiều sân bay mà đi. Trên đường Tống Nguyệt Minh hình như có sở cảm sau này nhìn, trong lòng lộn xộn, nói không rõ là cái gì cảm giác. Làm sao vậy? Tống Nguyệt Minh sờ ngực, cảm thấy có điểm khát nước, lắc đầu lấy quá Vệ Vân Khai trong tay nước uống một ngụm, kia sợi khắc thường như cũ không có tiêu trừ. Ta bỗng nhiên có điểm hoảng hốt. Không biết sao lại thế này. Vệ Vân Khai sờ nàng cái chán, lạnh băng không giống như là phát sốt, nhớ tới vừa rồi nàng lấy đi bình nước khi đầu ngón tay đều là lạnh lẽo, vội vàng hỏi, ngươi có phải hay không say xe không thoải mái? Sẽ không, ta chưa bao giờ say xe. Tống Nguyệt Minh quay đầu lại xem một cái, tổng cảm thấy nơi nào không lớn đối, phía sau có một chiếc mini bus vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau, trực giác nói cho nàng chiếc xe kia rất quái dị. Vân Khai, ngươi có cảm thấy hay không chúng ta này chiếc xe có điểm không lớn thích hợp? Xe là chi nhánh công ty công cộng xe, tài xế cũng là công ty viên chức, chẳng qua hôm nay là Lâm bí thư lái xe, tài xế ngồi ở ghế phụ chờ đưa bọn họ đưa đến sân bay lại đem xe khai trở về. Tống Nguyệt Minh tổng cảm thấy này chiếc xe có chút sốc này. Vệ Vân Khai cũng không có cho rằng nàng nói là ở nói giỡn, cẩn thận cảm giác lúc sau, bên trái tựa hồ có không bình thường sốc này, hắn lập tức mệnh lệnh Lâm bí thư sang bên dừng xe, chúng ta kiểm tra vừa xuống xe trước tình huống. Buổi sáng từ nội thành đến sân bay trên đường xe không nhiều lắm, Lâm bí thư tốc độ xe không chậm, hắn tưởng phanh xe chậm lại tốc độ xe lại phát hiện phanh lại không lớn nhanh nhẹ, tốc độ xe không có giảm xuống dưới. Vệ tổng, này xe giống như phanh lại không nhẹ. Cái gì? Tống Nguyệt Minh trái tim kinh hoàng, quay đầu đi hỏi ghế phụ tài xế này xe là chuyện như thế nào? Nàng ngồi không phải người bình thường xe, là kinh thị chi nhánh công ty người phụ trách Tân Tĩnh chuyên dụng công cộng xe. Tài xế cũng là chuyên dụng, nhưng tài xế cũng là vò đầu bức thai mồ hôi đầy đầu, thực nôn nóng mà nói Tống Tổng, ta cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Vệ Vân Khai lại ở trong nháy mắt thấy rõ tài xế trột dạ ánh mắt, đáy lòng hiện lên không ổn dự cảm. Báo nguy. Cùng lúc đó Vệ Vân Khai tâm hữu linh tê lấy ra trong tầm tay đại ca đại bát báo nguy điện thoại cơ hồ lập tức chuyển được. Ngươi hảo, chúng ta ở gần nội thành đi trước sân bay xây dựng trên đường, chúng ta ô tô phanh lại không nhạy, phiền toái ngươi liên hệ phụ cận giao cảnh cứu cứu chúng ta bảng số xe là kinh ít. Lúc này, trên đường nên diện mà đến một chiếc xe vận tải, Lâm bí thư vì phanh lại cấp cắn chặt răng. Tài xế nghe bọn họ đối thoại, đáy mắt hiện lên một mạt hung tợn, nhìn chằm chằm trên đường sắp gặp thoáng qua kia chiếc xe vận tải, hắn rôi tay muốn đi đẩy Lâm bí thư, Vệ Vân Khai đột nhiên đứng lên. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754795 mạm. Chương 105, 1505. Chương 105. Phương Hy Thanh ngồi xe taxi đi vào nội thành đi thông sân bay trên đường, một đường hướng ngoài cửa sổ chú ý chỗ nào có vô gia tai nạn xe cộ, nhưng cũng chưa nhìn thấy chờ mong chung cảnh tượng. Tài xế taxi vẫn là lần đầu tiên thấy đi sân bay hướng hai bên đường nhìn xung quanh người, không khỏi cười hỏi một câu huynh đệ, ngươi ở ven đường lạc tiền bao. Không phải, ta chính là nhìn xem phong cảnh. Tài xế đương nhiên sẽ không tin tưởng này đứng ngồi không yên biểu tình là đang xem phong cảnh, nhưng cũng lười đến chọc thủng cái gì, dù sao đến địa điểm trao chướng liền thành. Lộ trình đi đến một nửa, bên trong xe giao thông quảng bá cắm bá một cái sự cố tin tức. Xây dựng lộ từ đông hướng tây đoạn đường phát sinh cùng nhau chiếc xe lật nghiêng sự cố tạo thành 4 người bị thương, trong đó 3 người trọng thương hôn mê, người bị thương đã bị đưa hướng bệnh viện trị liệu, trước mắt đoạn đường đang ở tiến hành sự cố xử lý, xây dựng đoạn đường ủng đổ, thỉnh tài xế bằng hữu chú ý đường vòng, tránh cho ngài đi ra ngoài mang đến không tiện. 4 người. Phương Hy Thanh đột nhiên chụp một chút lưng ghế, hưng phấn cực kỳ. Tài xế quay đầu lại liếc hắn một cái, cả người sởn tóc gáy, cái gì ngoạn ý nhi nghe thấy nhân gia ra tai nạn xe cộ như vậy hưng phấn. Ai biết Phương Hy Hoàng trả hưng phấn đến cực điểm thò qua tới cùng hắn xác nhận một lần đại ca, ngươi vừa rồi nghe thấy có phải hay không 4 người ra tai nạn xe cộ. Tài xế trợn trắng mắt đúng vậy. Phương Hy Thanh tâm trung kinh ngạc, xảy ra chuyện thời điểm hẳn là 3 người, bất quá nếu là 4 người cũng không có việc gì, thành. Sư phó, ta đem xe khai trở về đi, ta lại không đi sân bay. Tài xế vừa nghe trong lòng càng bao, đại buổi sáng kéo qua tới một cái bệnh tâm thần, nhưng đối Phương Hy Thanh bộ dáng này xem bất quá mắt, vì thế giận từ trong lòng khởi ta hiện tại vô pháp nhi quay đầu trở về, nếu không ngươi tính tiền xuống xe, lại ở ven đường cản một chiếc xe. À vì cái gì không quay về? Tiêu chạy, ta này không phải sợ chậm trễ ngươi thời gian sao? Tài xế thành tâm ghê tởm một chút Phương Hy Thanh. Lúc này thời tiết chính lạnh đâu, Phương Hy Thanh không muốn đi xuống chờ xe, cười thương lượng nói nếu không ta nhiều cho ngươi thêm 10 đồng tiền, ngươi kiên trì kiên trì. Tài xế cau mày hỏi ta không nín được đánh giấm làm sao bây giờ? Phương Hy Thanh vừa nghe liền tưởng nắm cái mũi, trong lòng chửi má nó. thanh toán tiền xe xe taxi ở ven đường dừng lại, bên này lối rẽ ly sân bay không xa, nhưng phía trước có kẹt xe, tài xế ở phía trước đoạn đường vòng cái cong, thay đổi xe đầu trở về khai, phía trước không xa liền có ghi tự lâu, đến chỗ đó kiếm khách đi. Người nhà Phương Hy Thanh run run đứng ở ven đường, liền xem mới vừa nói không quay về tài xế từ trái ngược hướng thay đổi trở về, trên đường không xe, cho thuê vèo một chút từ Phương Hy Thanh trước mặt khai qua đi, hắn liền bảng số xe cũng chưa thấy rõ ràng. Phương Hy Thanh lại mắng một tiếng, này trên đường lui tới xe taxi cơ hồ không có xe trống, thật vất vả gặp được một cái đua xe, chào giá đặc biệt cao, hắn vội vã trở về, chỉ phải cắn răng bỏ tiền. Không nóng nảy, chuyện này một quá, hắn là có thể thành phu ông. Nhưng việc cấp bách, là hỏi thăm kia bốn người ở đâu gian bệnh viện. Đến nội thành sau, Phương Hy Thanh hướng đài phát thanh gọi điện thoại, nói là bốn người người nhà, muốn biết bọn họ đi đâu ra bệnh viện, nhưng đài phát thanh người đối chuyện này cũng không rõ ràng. Như vậy đi, đồng chí, nếu chúng ta được đến tin tức liền cho ngươi đem điện thoại đánh trở về. Phương Hy Thanh do dự một chút nói hảo, vậy ngươi nhớ một chút nhà ta số điện thoại. Cắt đứt điện thoại, Phương Hy Thanh trở về nhà, Phương Kim An đang ở phòng bếp ngao cháo, thong thả ung dung cùng không có chú ý tới hắn lặng lẽ trở về động tác giống nhau. Phương Hy Thanh âm thầm may mắn, đang muốn đẩy môn trở về phòng, liền nghe không quay đầu lại Phương Kim An bỗng nhiên mở miệng. Đại buổi sáng không ở nhà, ngươi làm gì đi? Phương Hy Thanh cợt nhà quay lại thân ba, ta chính là xuống lầu lưu cái quòng, lại nói hiện tại cũng không còn sớm. Hôm nay không đi làm. Ta cùng đơn vị xin nghỉ, viện sinh bệnh, làm ta qua đi bồi nàng. Phương Kim An gật gật đầu miết có bao nhiêu truy cứu, đem gạo kê cháo thịnh ra tới phóng tới trên bàn, lại lải nhải một câu các ngươi cũng nên kết hôn, nhìn xem ngươi đều mau 30 còn không kết hôn sinh hài tử, nhân ra cùng ngươi giống nhau đại hài tử đều thượng nhà trẻ. Ba, ngươi gấp cái gì a, đơn vị phân phòng không tới phiên ta, chúng ta nhà này thuộc viện không muốn trụ tiến vào, bất quá ngươi yên tâm, về sau ta sẽ hảo hảo kiếm tiền. Phương Kim An ánh mắt đều là lời nói thâm thiế như vậy mới đúng. Ngươi ra già mãi mãi cũng chưa nhìn đến ngươi kết hôn sinh hài tử. Ngươi dù sao cũng phải làm mụ mụ ngươi yên tâm. Ta đi bệnh viện đưa cơm. Ngươi đi ra ngoài thời điểm đừng quên khóa cửa. Biết rồi. Cửa vừa đóng lại, Phương Hy Thanh liền nhảy ra tới trong ngăn tủ báo chí lại xem một lần. Kinh tế trang báo có thứ nhất bắt mắt tin tức. Nổi danh xưởng quần áo xưởng trưởng bỏ mình. Này đệ tiếp nhận gia tộc sự nghiệp trở thành tân nhiệm khoang lái người. Hắn nhìn đến này tắc tin tức thời điểm liền biết chính mình phát tài cơ hội tới, không nghĩ tới thuận lợi vậy. Cũng không biết bọn họ trụ là nào một nhà bệnh viện, nhưng mở đầu đều như vậy thuận lợi, kế tiếp sự tình nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Phương Hy Thanh bắt đầu tưởng tượng, tương lai tốt đẹp nhật tử. 12 giờ, Phương Hy Thanh nhận được đài phát thanh gọi điện thoại tới, buổi sáng tên kia tiếp tuyến viên thật nghe được thương hoạn vào ở bệnh viện. Ở khu trung y gì bệnh viện? Phương Hy Thanh liên tục nói lời cảm tạ đồng chí, thật là thật cảm ơn ngươi, ta hiện tại liền qua đi vấn an bọn họ, hiện tại người không có việc gì đi. Ta cũng không lớn rõ ràng, đưa tới ba nam nhân đều ở phòng giải phẫu đâu, lần này sự cố rất nghiêm trọng, ngươi mau qua đi đi. Hảo hảo hảo. Phương Hy Thanh cuối cùng ngữ điệu đều ở nhịn không được dơ lên. Tiếp tuyến viên cảm thấy kỳ quái, nhưng không có hỏi nhiều. Khu trung y y bệnh viện. Giao cảnh đội đối mới vừa băng bó hảo Tống Nguyệt Minh nói các ngươi người nhà đã liên hệ đài phát thanh, nói muốn lại đây vấn an các ngươi. Tống Nguyệt Minh nhíu nhíu mày, tác động cái chán miệng vết thương, chịu đựng đồng ý, không có cùng giao cảnh làm rõ nghi vấn cảm ơn đồng chí, chờ ta ái nhân xử lý tốt, chúng ta liền tới cùng ngươi nói lúc ấy tình huống. Hành, không nóng nảy, các ngươi chiếc xe kia đã bị kéo đi rồi, nếu là có cái gì yêu cầu công đạo liền nói cho ta. Tống Nguyệt Minh cười cười. Chờ giao cảnh xuống lầu mua cơm sáng, nàng trước cấp Phí Kham gọi điện thoại, Phí Kham còn không có từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, liền nghe thế tin tức, cái gì sâu ngủ đều cấp dọa chạy. Sao hồi sự ở đâu cái bệnh viện ta hiện tại liền qua đi? Ta phải phiền toái ngươi trước giúp ta làm một chuyện, ngươi giúp ta tra hạ cùng đài phát thanh hỏi thăm chúng ta nằm viện tin tức người là ai, dãy số thuộc về nhà ai. Còn có ngươi phiền toái phái người đi nhìn chằm chằm chúng ta ngồi quá chiếc xe kia không cần bị người động tay chân. Phí Kham không nói hai lời nắm lên áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định cho ngươi xử lý thỏa đáng. Nói chuyện điện thoại xong, Tống Nguyệt Minh trở lại phòng cấp cứu. Hộ sĩ làm nàng ngồi xuống tiếp tục xử lý mu bàn tay thượng nhỏ vụn chảy ra, này đó chỉ là bị pha lê bột phấn đụng phải, miệng vết thương không thâm, ngươi cũng thật đủ may mắn. Tống Nguyệt Minh trầm mặc cười cười, nàng đương nhiên may mắn, nếu không phải Vệ Vân Khai ôm lấy nàng, nàng thương liền không ngừng là điểm này. Lúc ấy tài xế muốn đẩy ra xe Lâm Bí Thư, Vệ Vân Khai tay mắt lanh lẹ đứng lên từ ghế sau bắt lấy tài xế tay, hắn sức lực dùng rất lớn, thiếu chút nữa đem tài xế thủ đoạn cấp bẻ chết, nhưng kia tài xế hạ quyết tâm yếu hại bọn họ, một cái tay khác bắt lấy tay lái hướng bên trái đánh, muốn cho bọn họ cùng xe vận tải đụng vào cùng nhau. Lâm Bí Thư cảm xúc không chừng, tay lái bị tài xế chuyển động, nhắm thẳng nên diện mà đến xe vận tải thượng đâm. Xe vận tải tài xế tựa hồ cũng phát hiện đối diện xe hơi nhỏ dị thường, khẩn cấp giẫm phanh lại, Lâm Bí Thư gắt gao giẫm lên không nhảy phanh lại, trong chớp nhoáng chết đánh tay lái, xe ở hướng tả đâm thời điểm sinh sôi chuyển cái cong, xoa xe vận tải xe đầu vọt vào ven đường vành đai xanh, kế tiếp chính là trời đất quay cuồng chi gian, Vệ Vân Khai phát lại đây ôm lấy nàng. Xe lật nghiêng tiến vành đai xanh, Tống Nguyệt Minh mở mắt ra liền phát hiện trước mắt đen như mực. Vân Khai. Ân. Hắn thanh âm nặng nề, nghe tới rất thống khổ. Tống Nguyệt Minh nhanh chóng tránh ra hắn ôm ấp, trước mở cửa xe bỏ đi ra ngoài, lại xoay người thật cẩn thận đem Vệ Vân Khai kéo ra tới, hắn tay phải cánh tay rũ bất động, cái chán có một khối chảy ra. Ta còn hảo, Lâm Bí Thư. Ta biết. Bị bọn họ liên lụy xe vận tải tài xế không có rời đi, vội vàng chạy tới cùng nàng cùng nhau cứu người, Lâm Bí Thư thương càng nghiêm trọng chút, trên trán đều là huyết. Người đã không lớn thanh tỉnh, cuối cùng lôi ra tới là cái kia tài xế, hắn thương nặng nhất, nhưng Tống Nguyệt Minh còn không nghĩ làm hắn chết. Vạn hạnh là, ở xảy ra chuyện trước đánh báo nguy điện thoại là hữu hiệu, phụ cận đồn công an người lập tức lại đây nghĩ cách cứu viện bọn họ. Trên đường có giao cảnh tuần tra đi ngang qua, ở ven đường ngăn lại xe taxi, liên quan bệnh viện cấp cứu xe, cùng nhau đưa bọn họ đưa đến bệnh viện. Trừ bỏ nàng, mặt khác ba người đều vào phòng giải phẫu. Vệ Vân Khai là gãy xương thêm và chạm thương, Lâm Bí Thư thương đến đầu, bác sĩ nói xương sườn gãy xương, Tống Nguyệt Minh bị thương nhẹ nhất. Xử lý tốt miệng vết thương, Tống Nguyệt Minh đi trước tiền thuốc men ngồi ở phòng giải phẫu ngoài cửa chờ đợi, não nội lại không có đình chỉ tự hỏi, nàng chút nào không nghi ngờ đây là cái âm mưu, nhưng ai được lợi nhiều nhất đâu. Tài xế vì hại bọn họ liền mệnh đều dám đáp đi vào, muốn nói là thâm cửu đại hận, nàng không tin. Liền tính là thương nghiệp mâu thuẫn, người ngoài tay cũng rôi đến công ty công cộng xe tới sẽ không như vậy thô ráp hành sự. Tài xế không xuống xe là tưởng bảo đảm sự cố có thể vạn vô nhất thất sao, còn có nàng ở trên đường chú ý tới vẫn luôn đi theo bọn họ minibus, ở lật xe lúc sau cũng vô tung tích, là ngẫu nhiên vẫn là trùng hợp. Tống Nguyệt Minh đã gọi điện thoại cấp Tân Tĩnh, xe cùng tài xế đều là nàng, nàng muốn nghe Tân Tĩnh nói như thế nào. Tân Yên lặng nghe nói nàng ra tai nạn xe cộ trực tiếp đuổi tới bệnh viện tới, kinh hồn chưa định hỏi Tống Tổng, tai nạn xe cộ nguyên nhân là cái gì? Người xe bị người động tay chân, lốp xe cùng phanh lại đều là nhân vi hư hao, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Tống Nguyệt Minh hỏi bình tĩnh, nói chuyện khi trước mắt còn không ngừng hiện lên xe nhằm phía xe vận tải lớn khi, nàng lúc ấy ý tưởng. Tân Tĩnh nói lắp một chút, ta có thể đắc tội ai? Chính là gần nhất kết giao một người nam nhân một hai phải nàng kết hôn. Nhưng nàng không đồng ý, hai người tranh chấp lúc sau chia tay. Tống Nguyệt Minh không hài lòng cái này giải thích, Tân Tĩnh lắp bắp đem lý do nói ra. Ngươi lại hảo hảo hồi ức một chút gần nhất có hay không cái gì dị thường, chờ lát nữa cảnh sát sẽ qua tới làm ghi chép, đến lúc đó ngươi phối hợp một chút. Tân Tĩnh có công ty cổ quyền, là nàng dốc sức làm nhiều năm thành quả, liền tính Nguyệt Âm không có Tống Nguyệt Minh cái này khoang lái người, còn có Tô Diệu Vũ cùng Lư Thiện Nhân là đại cổ đông. Công ty cũng sẽ không thay đổi thành người ngoài. Tân Tĩnh không có gì lý do hại nàng. Nếu là hại Vệ Vân Khai đâu, điền sản công ty chặt chẽ hợp tác giả nhân phẩm là tin được. Vệ Vân Khai đối hắn bằng hữu tin tưởng không nghi ngờ. Tống Nguyệt Minh không có thâm giao, nhưng cũng tin tưởng Vệ Vân Khai thức người năng lực. Mặc dù có cái kia vắng nhất, này cọc sự thủ đoạn thô ráp, bổn thị trị an trạng hướng không bằng kinh thị. Ở kinh thị động thủ không phải tốt nhất lựa chọn. Huống hồ bọn họ đã sớm lập được di chúc. Song bào thai đã thành niên, đủ để có năng lực xử lý đột phát sự kiện. Trừ cái này ra chính là ích lợi tương quan người, hơn nữa ở kinh thị theo chân bọn họ có ích lợi quan hệ. Phí Kham thực mau cho hồi âm gọi điện thoại đến đài phát thanh người họ Phương, địa chỉ ở cơ quan đơn vị người nhà viện, chính là Vân Khai mẫu thân tái giá cái kia Phương gia. Phương Hy Thanh, Phương Kim An. Không, liền tính nàng cùng Vệ Vân Khai đều đã chết, cũng không tới phiên này hai người tới phân di sản. Ở không biết bọn họ có di chúc dưới tình huống, nhất có tư cách tranh đoạt di sản người là Lâm Tư Tư, nàng là Vệ Vân Khai mẫu thân, đệ nhất thuận vị người thừa kế bên trong có nàng. Nhưng Lâm Tư Tư không sống được bao lâu, nàng tài sản sẽ để lại cho ai tự nhiên không cần nói cũng biết. Phí đại ca, người giúp ta tra hạ tài xế cùng Phương gia có hay không quan hệ. Phương Hy Thanh đi trước Lâm Tư Tư nằm viện bệnh viện, cố ý vô tình đem tai nạn xe cộ quảng bá cấp Lâm Tư Tư nghe. Lâm Tư Tư không biết chuyện gì, nghe được tai nạn xe cộ trọng thương bốn người cũng không có gì phản ứng. Lâm Láo Thái cũng ở, tức quả táo hừ một tiếng, kẻ có tiền ở trên đường loạn lái xe, xứng đáng bị đâm chết. Phương Hy Thanh nhíu nhíu mày, cùng Phương Kim An cực kỳ tương tự trong ánh mắt tràn đầy tính kế mẹ. Mấy ngày này Vệ Vân Khai cũng chưa lại đến xem qua ngươi, hắn bí thư lần trước tới như vậy quá mức, thật không biết ngươi vì cái gì còn nghĩ hắn. Nói, Lâm Tư Tư nhịn không được cảm đạm, nàng sinh thời duy nhất nguyện vọng Vệ Vân Khai đều không muốn thỏa mãn, chỉ ghé qua kia một lần, không bao giờ nói nhìn xem bệnh nặng mẫu thân, hắn thật máu lạnh vô tình a. Nhưng đối phía trên Hy Hoàng trả là ôn nhu, hắn sự tình vội đi, ngươi đừng trách hắn, là ta thực xin lỗi hắn. Hắn sinh khí liền sinh khí đi. Phương Hy Thanh tự nhiên không hài lòng nàng bị như vậy đối đãi, vì trấn an hắn, Lâm Tư Tư từ giường gối đầu phía dưới lấy ra tới một cái trân châu vòng cổ. Mụ mụ không có gì thứ tốt, này vòng cổ đáng giá nhất, ngươi thu đi, đến lúc đó dùng cái này hướng viện viện cầu hôn, ta chỉ hy vọng trước khi rời đi có thể nhìn đến các ngươi kết hôn liền cảm thấy mỹ mãn. Vánh bạch trân châu vòng cổ viên viên no đủ mượt mà. Đây là Lâm Tư Tư gả cho Phương Kim An thời điểm ngầm được đến lễ vật, nàng vẫn luôn luyến tiếc lấy ra tới, sinh bệnh trước vẫn luôn mang ở trên cổ. Phương Hy Thanh bĩu môi, vẫn là đem đồ vật nhận lấy. Nhi tử không có trong dự đoán cao hứng, cái này làm cho Lâm Tư Tư lắp bắp kinh hãi, lộng không hiểu hắn là ở khí cái gì. Phương Hy Thanh tắc do dự mà như thế nào mở miệng, hắn vừa đến một khắc gian bệnh viện hỏi qua, Vệ Vân Khai trọng thương hôn mê. Cái kia tài xế cùng bí thư cũng ở phòng giải phẫu, liền dư lại nữ nhân kia vẫn là hảo hảo, hắn đến tuyển cái thích hợp thời cơ làm Lâm Tư Tư qua đi. Vừa lúc, TV thượng có kỹ càng tỉ mỉ sự cố bà báo, tin tức nội đề cập có trên xe nhân viên dòng họ. Này nên không phải là Vệ Vân Khai cùng hắn tức phụ nhi ngồi xe đi. Này một cái rốt cuộc khiến cho Lâm Tư Tư coi trọng, nàng nhìn tin tức giao diện, không dám tin tưởng hỏi ngươi nói ai mà không ngươi ca đi. Phương Hy Thanh thập phần hiếu thuận trấn an Lâm Tư Tư nói mẹ, ngươi đừng lo lắng, ta đây liền gọi điện thoại làm người hỏi một chút xảy ra chuyện có phải hay không ta ca. Lâm Tư Tư tràn đầy động dung, từ phía trước Hy Thanh bá đạo, liền nàng tái sinh cái hải tử đều không cho phép, hiện tại thế nhưng nguyện ý kêu Vệ Vân Khai ca ca, hắn thật hiểu chuyện a. Phương Hy Thanh là đến bên ngoài gọi điện thoại, không vài phút liền đã trở lại, khóc tang một khuôn mặt nói mẹ, đó chính là bọn họ hôm nay trở về. Cái gì? Lâm Tư Tư hoảng sợ tại sao lại như vậy? Phương Hy Hoàng trả nói ta cùng người hỏi thăm, bọn họ hiện tại liền ở bệnh viện, Vệ Vân Khai sinh tử không biết, hắn nếu là đã chết, ngài lại nên thương tâm. Vẫn luôn trầm mặc Lâm Láo Thái bỗng nhiên nói kia hắn nếu là đã chết, hắn tức phụ không phát tài. Vệ Vân Khai công ty rốt cuộc có bao nhiêu có tiền bọn họ cũng không biết, nhưng nếu là nhiều như vậy tiền tiện nghi một nữ nhân, Lâm Láo Thái lập tức khó chịu lên. Ngươi là Vệ Vân Khai mẹ ruột, nói như thế nào đều sinh dưỡng hắn 10 năm sau, này tiền nên sẽ không một chút đều không chia cho ngươi đi. Phương Hy Thanh vui vô cùng, Lâm Lão Thái cùng hắn nghĩ đến một khối đi. Nữ nhi a, ngươi không vì người khác suy nghĩ cũng đến thế. Hy Thanh ngắm lại, Vệ Vân Khai tiền phân cho ngươi là hẳn là, không thể hắn tức phụ độc chiếm. Phương Hy Thanh tán đồng nói bà ngoại nói đúng, mẹ, không nói đừng, lúc trước hắn bí thư tới, chúng ta ngượng ngùng nhiều đòi tiền. Nhưng nếu là có tiền, chúng ta đi Anh quốc nước Mỹ cho ngươi chữa bệnh, khẳng định so ở chúng ta quốc nội tiên tiến, ta muốn cho ngươi sống lâu một thời gian, ngươi còn phải cho ta xem hải từ đâu. Hắn lời nói ở Lâm Tư Tư trong lòng bốc cháy lên hy vọng, đúng vậy, nếu là bất tử nàng còn có thể sống lâu một thời gian, ai ngờ chết đâu. Hy Thanh, Vân Khai hắn tức phụ nguyện ý sao? Lâm Tư Tư cùng Tống Nguyệt Minh tiếp xúc không nhiều lắm, không hiểu biết nàng tính tình. Phương Hy Thanh hàm hàm hồ hồ nói không tới phiên nàng nói nguyện ý hay không, dựa theo pháp luật quy định ngươi cũng có thể bắt được di sản, đây là ngươi hẳn là đến, ta xem nàng nuông chiều từ bé, hẳn là sẽ không cùng ngươi đoạt. Tống Nguyệt Minh có cái công ty, càng đến chú trọng danh dự, nếu là bởi vì di sản tranh cãi nháo ồn ào huyên náo, đến lúc đó đối nàng công ty cũng bất lợi, lại nói liền thừa một nữ nhân, có thể nhảy ra nhiều ít bọt nước. Ngươi làm ta ngẫm lại. Lâm Tư Tư không có đương trường đáp ứng, chẳng qua run rẩy tay bại lộ nàng nội tâm. Ba người giải phẫu kết thúc, lục tục từ phòng giải phẫu đẩy ra, tài xế thương thế nặng nhất, lô xuất huyết bên trong gãy xương nhiều chỗ tổn thương, bị đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u có cảnh sát ở bên ngoài thủ, Lâm Bí Thư cùng vệ Vân Khai ở phòng bệnh một người, hai bên đều có chuyên gia thủ. Buổi tối, Tống Nguyệt Minh cấp trong nhà gọi điện thoại, bọn họ còn không có về nhà, ba hải tử nên lo lắng. Ta công ty có đột phát sự kiện, quá hai ngày mới có thể trở về, thật thật ngươi ở nhà ngoan ngoãn, mụ mụ đã cho ngươi lấy lòng lễ vật. Vệ chân có điểm tiểu mất mát, chờ mong thất bại cảm giác cũng thật không dễ chịu, nhưng vẫn là đáp ứng rồi mẹ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thức ngoan. Vệ Minh cùng vệ Việt so nàng đại điểm, bọn họ hai người đều cảm thấy không tầm thường, trong công ty đến phát sinh cái dạng gì sự mới có thể làm cha mẹ đều lưu tại kinh thị, vệ Minh lo lắng, trực tiếp hỏi ra tới. Mẹ, rất nghiêm trọng sao? Không, liên lụy đến công ty người phụ trách, cho nên ta phải vẫn luôn ở chỗ này, ngươi đừng lo lắng, nếu có cái gì đại sự, ta sẽ không gạt các ngươi ở nhà hảo hảo đi học, nếu cuối tuần chúng ta còn không quay về, liền tiếp các ngươi lại đây chơi, được không? Vệ Minh cùng vệ Việt liếc nhau, đều gật gật đầu ta đã biết, mẹ, ngươi cùng ba bà chú ý thân thể. Hảo! Điện thoại cắt đứt. Vệ Việt lẩm bẩm một câu không phải mẹ trong công ty có việc, như thế nào ba không cùng chúng ta nói chuyện. Có thể là ở vội đi. Bên này Tống Nguyệt Minh hung hăng đánh cái hắt xì, ngồi ở giường bệnh biên cười khổ. Nàng cũng không biết có thể hay không giấu giếm được trong nhà hài tử, nhưng hiện tại làm cho bọn họ lại đây, nàng cố bất quá tới cũng sợ xảy ra chuyện. Vệ Vân Khai nằm ở trên giường bệnh không có mở mắt ra, hắn não bộ đã chịu va chạm, kiểm tra lúc sau nói là rất nhỏ nào chấn động. Cánh tay phải cánh tay gãy xương, so Lâm Bí Thư cùng cái kia tài xế thương hơi chút nhẹ chút, nhưng cả ngày, hắn vẫn là không có thức tỉnh dấu hiệu. Tống Nguyệt Minh ghé vào giường bệnh biên, lặng lặng xem hắn, hai nạn xe cộ phát sinh sau một chút sự tình nàng đều không đánh rõ ràng, nhất rõ ràng vẫn là trước mắt tối sầm khi tràn ngập độ ấm ôm. Nếu chúng ta không có tới kinh thị có phải hay không liền không có trận này tai họa? Tống Nguyệt Minh lẩm bẩm tự nói, ngồi ở mép giường phát ngốc. Hôm sau, Phí Kham sáng sớm đến bệnh viện tới thăm, hắn thê tử Khâu Ninh mang theo cơm sáng tới, còn có giữ ấm thùng gạo kê cháo, Tống Nguyệt Minh qua loa ăn, vệ Vân Khai không tỉnh không thể ăn cơm sáng, cách vách phòng bệnh Lâm Bí Thư nhưng thật ra đã tỉnh, Tống Nguyệt Minh làm hộ sĩ hỗ trợ uy hắn ăn điểm gạo kê cháo, tính toán thỉnh cái hộ công chiếu cố hắn. Lâm Bí Thư lại là vẻ mặt tay nay Tống Tổng, là ta không có cẩn thận kiểm tra chiếc xe. Bọn họ ở kinh thị mấy ngày này, xe thay đi bộ là chi nhánh công ty phái tới, tuy nói dùng đến tài xế địa phương không nhiều lắm, nhưng tài xế cũng vẫn luôn đi theo, hoàn toàn có cơ hội gian lận. Này quái không đến ngươi, rốt cuộc hiện tại còn không xác định rốt cuộc là ai ở tắc quái, ngươi yên tâm dưỡng thương, yêu cầu ta thông chi người nhà ngươi lại đây sao? Lâm Bí Thư nghĩ nghĩ phiền toái Tống Tổng cho ta biết ái nhân lại đây đi, đúng rồi, vệ tổng tình huống thế nào? Hắn còn không có thanh tỉnh. Bất quá ngươi không cần có quá đa tâm lý gánh nặng, chờ lát nữa ta khiến cho người cho ngươi ái nhân mua vé máy bay. Lâm Bí Thư nói tạ, giữa mày vẫn là thấp thỏm. Tống Nguyệt Minh thực mau trở lại phòng bệnh, Phí Kham ở tiếp gọi điện thoại, Khâu Ninh giúp bọn hắn đánh một hồ nước ấm. Tống Nguyệt Minh ninh khăn lông cấp vệ Vân Khai lau mặt, hắn như cũ ngủ thực hảo, ngay cả tới kiểm tra bác sĩ cũng nói không chừng là cái gì nguyên nhân. Nhưng thực mau, bệnh viện nên đón khách không mời mà đến. Phương Hy Thanh mang theo Lâm Lão Đầu cùng Lâm Lão Thái xuất hiện ở phòng bệnh trước cửa, muốn gặp vệ Vân Khai. Tống Nguyệt Minh trực tiếp thanh minh ta không quen biết các người, thỉnh các ngươi rời đi, không cần quấy rầy ta ái nhân dưỡng bệnh. Phương Hy Thanh vẻ mặt chính nghĩa nói tẩu tử, ta chính là đến xem ta ca, hắn hôn mê bất tỉnh thời gian dài như vậy, ngươi đều không nói cho ta mẹ một tiếng, đây là cái gì giáp tâm nột. Chính là, mau tránh ra, ta là Vân có hơn bà. Ta muốn nhìn ta cháu ngoại thành cái dạng gì nhi. Lâm Lão Thái ủy vào chính mình tuổi đại, ai cũng không dám chạm vào nàng, ứng tế đi phía trước đi, lại vừa thấy mặt sau, Phương Kim An đẩy ngồi ở trên xe lăn bao vây kín mít Lâm Tư Tư, cũng tới. Ta liền sắp chết, muốn gặp Vân Khai, ngươi làm ta thấy thấy hắn được không? Lâm Tư Tư thậm chí không biết Tống Nguyệt Minh tên đầy đủ, chỉ nhớ rõ Vệ Vân Khai hô qua một tiếng cái gì Nguyệt, sợ nháo ra hiểu lầm, nàng cố ý không có kêu tên. Tống Nguyệt Minh cười không chút khách khí không được, chúng ta cùng các ngươi không thân, bất quá ta rất kỳ quái, các ngươi tin tức như vậy linh thông, hỏi thăm nhanh như vậy, ba ba thấu đi lên là muốn làm gì nói đường hoàng, phiền toái yếu điểm thể diện che giấu một chút các ngươi lòng ngông dạ thú được không? Đối Lâm Tư Tư, Tống Nguyệt Minh cũng là đinh điểm không khách khí. Lâm Tư Tư liền càng không cần phải nói, mặt đều khí đỏ, ngươi nói bậy gì đó, ta chính là nghĩ đến nhìn xem Khai Nhi, ta là hắn thân sinh mẫu thân, ngươi liền không thể xem ở ta mau chết phần thượng, làm ta vào xem hắn. Tống Nguyệt Minh cười bình tĩnh không được, liền xem ở ngươi năm đó bỏ chồng bỏ con, gấp không chờ nổi tái giá phần thượng cũng không thể làm ngươi thấy hắn. Phí Kham cùng Khâu Ninh ở một bên đứng căng bãi, nghe thấy lời này đều thiếu chút nữa bị bản thân nước miếng sặc. Ngươi. Lâm Tư Tư mặt trướng như lợn gắn sắc, khí thở hổn hển. Lâm Lão Đầu cùng Lâm Lão Thái đều là ánh mắt không tốt, bọn họ không cùng Tống Nguyệt Minh tiếp xúc quá, nhưng thấy rõ ràng nàng là như thế này đánh đá tính cách, trong lòng lo sợ, xem bộ dáng này liền tính là Vệ Vân Khai đã chết, bọn họ cũng khó phân đến di sản. Phương Hy Thanh trong mắt càng là hiện lên hối hận thần sắc, nếu là này Tống Nguyệt Minh cũng đã chết thì tốt rồi, nàng lưu tại nơi này thật đúng là cái phiền toái. Như thế nào? Có phải hay không hy vọng hai chúng ta đều nằm ở trên giường bệnh khởi không tới? Mọi người không nói lời nào, đều đổ ở phòng bệnh môn không hoạt động, thực mau trở thành phòng bệnh hành lang nội một cảnh. Xa xa vừa thấy còn tưởng rằng là nhà ai đánh đá tức phụ đối trưởng bối vô lễ kính. Phương Hy Thanh xoay chuyển trong mắt nói nãi nãi, chúng ta trở về đi, hôm nay phỏng chừng là thấy không ta ca. Không đi, hôm nay cần thiết thấy hắn. Lâm Lão Thái tưởng ngay tại chỗ la lối khóc lóc. Nhưng nàng là thông qua bệnh viện quan hệ tìm được Vệ Vân Khai phòng bệnh, nếu là làm người biết kia phó mặt mũi quét rác bộ dáng, kia về sau thật không có biện pháp làm người. Tống Nguyệt Minh đôi tay ôm ở trước người các ngươi nếu là tiếp tục ở chỗ này nháo sự, ta hiện tại lập tức báo nguy, đều là cao tuổi người, đừng sắp đến khi tiết tuổi già khó giữ được, tuy rằng các ngươi từ đầu tới đuôi đều không cố kỵ Vệ Vân Khai, nhưng hiện tại liền một trương trương mặt ra đều không cần lời nói. Đã chết đều trên mặt không ánh sáng Nga. Lâm Lão Đầu cùng Lâm Lão Thái đều là mau 90 người, nói chuyện còn tính nhanh nhẹn, nhưng rốt cuộc so ra kém người trẻ tuổi, bị lời này dỗi ngực đau, nhưng lại niệm vào xem Vệ Vân Khai, chống không có ngã xuống. Phương Kim An giận không thể át trách cứ ngươi chính là như vậy đối đãi trưởng bối sao. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người, ngươi thật sự không tư cách cùng ta nói cái gì trưởng bối không giải bối. Ngươi Phương Kim An chức vị không cao không thấp ở đơn vị phí thời gian khi cũng không ai dám giáp mặt nói như vậy. Tống Nguyệt Minh không kiên nhẫn mà trợn trắng mắt ta rõ ràng nói cho các ngươi tưởng phân Vệ Vân Khai di sản môn nhi đều không có, đừng nói Vệ Vân Khai hiện tại không có việc gì, liền tính là có việc, cũng có chúng ta lập hảo di chúc. Bất quá Lâm nữ sĩ cứ việc yên tâm, vô luận loại nào tình huống chúng ta đều sẽ thực hiện lời hứa, nhất định đem cho ngươi mua mộ địa tiền lưu ra tới. Còn có, sự cố nguyên nhân đã ở điều tra chung, tốt nhất đừng làm ta tra được chuyện này cùng các ngươi có quan hệ, nếu không lời nói, ta nhất định sẽ làm các ngươi táng ra bại sản, thanh danh quét rác, ta nói được thì làm được. Phí Kham đúng lúc tới một câu đệ muội, hỏa khí đừng lớn như vậy, kia tài xế không phải có cổ quái, chúng ta đã tìm được manh mối, khẳng định có thể tra cái tra ra manh mối, ngươi yên tâm. Tống Nguyệt Minh lúc này mới cười cười cảm ơn Phí đại ca. Như vậy ta liền an tâm rồi. Nàng nói xong liền đóng lại phòng bệnh đại môn, xem cũng không xem mọi người biểu tình. Lâm Lão Thái khi muốn gõ cửa bản, Lâm Lão Đầu giữ chặt nàng, mọi nơi nhìn xem mới nói đừng ở chỗ này nhi nháo sự, còn ngại không đủ mất mặt. Phương Hy Thanh sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới bọn họ động tác nhanh như vậy, bất quá tài xế Điền Đông còn ở phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u hôn mê, hẳn là công đạo không ra cái gì. Phương Kim An nắm chặt xe lăn đẩy tay, thần sắc đen tối tính, chúng ta đi về trước đi. Lâm Tư Tư đến hồi phòng bệnh ốc, nàng hôm nay có thể ra tới thời gian dài như vậy vẫn là mạo nguy hiểm, bất quá lúc này nhìn sắc mặt hồng nhuận, so rời đi bệnh viện khi trạng thái còn hảo. Là bị khí. Mẹ, hiện tại phải làm sao bây giờ? Lâm Tư Tư chỉ cảm thấy ngực càng đau, nàng không nghĩ tới Tống Nguyệt Minh như vậy đánh đá, liền một đinh điểm cơ hội đều không để lại cho bọn họ. Lâm Lão Thái trầm khuôn mặt không hề răng, nàng có thể nghĩ ra được gì hảo biện pháp. Lâm lão đầu suy tư, ngươi phía trước không phải viết hảo một phong thơ, nếu là Vệ Vân Khai bệnh tình nguy kịch, kia nữ nhân vẫn là không muốn làm ngươi thấy hắn, chúng ta liền liên hệ báo xã, đem lá thư kia phát biểu ra tới, xem nàng có thể làm sao bây giờ. Ở đi cầu Tưởng Đại Phi liên hệ Vệ Vân Khai phía trước, Lâm Tư Tư còn viết một phong thơ, dự bị Vệ Vân Khai nếu là bất quá tới xem hắn, nàng liền ở báo chí thượng phát biểu ra tới, mượn dùng xã hội lực lượng đem Vệ Vân Khai thỉnh đến trước mặt tới, chỉ cần hắn còn cố kỵ làm buôn bán thanh danh, tổng hội lại đây. Chẳng qua không nghĩ tới hiện tại phải dùng tại đây mặt trên. Lâm Tư Tư suy nghĩ một lát liền đồng ý. Phương Hy Thanh lại nhanh như cùng chảo nóng thượng con kiến giống nhau, nóng trông Điền Đông ngàn vạn đừng tỉnh lại, còn muốn bắt khẩn thời gian chạy trốn, vạn nhất tài xế thật tới tìm hắn phiền toái đã có thể không dễ làm. Hắn là nhìn đến báo chí nghĩ ra này biện pháp, ai biết như vậy thuận lợi. Bạn gái Ngô Viện Viện là Điền Đông biểu muội, Điền Viện Viện nói với hắn khởi Điền Đông gần nhất tự cấp công ty đại lao bản lái xe, thập phần khí phái, đồng thời nhắc tới Vệ Vân Khai tên. Phương Hy Thanh nghĩ tới hợp mưu chủ ý, cùng Điền Đông thương lượng hại chết Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh, liền tính không thể chiếm cứ toàn bộ tài sản cũng có thể phân đến một tuyệt bút, cũng đủ bọn họ ở kinh thị quá không tồi nhật tử. Hắn cấp Điền Đông rót một đốn rượu, xúi giục hắn làm một vụ lớn. Điền Đông chỉ biết lái xe, ở người khác trong mắt thực phong cảnh không giả, kỳ thật chính là đi theo làm tùy tùng hầu hạ người khác, lao bản tân tính đổi nam nhân như quần áo, liền con mắt đều không nhìn hắn. Điền Đông cùng Phương Hy Thanh yêu cầu, sự thành lúc sau cho hắn ở công ty an bài một cái chức vị, muốn cùng tân tĩnh cùng ngồi cùng ăn. Phương Hy Thanh toàn bộ đáp ứng. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ tính toán ở sân bay trên đường động thủ, trên đường dân cư thưa thớt, nhất diệu là, Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh tuyển định là buổi sáng vé máy bay, bọn họ vội vội vàng vàng quyết định, cấp xe hơi chút làm điểm tay chân, trên đường làm Điền Đông trước phát hiện xe dị thường, tìm lấy cớ làm ngồi xe ba người đều xuống xe, đến lúc đó lại lái xe đâm chết bọn họ, rồi sau đó Điền Đông có thể ngồi theo ở phía sau mini bật thuận lợi rời đi. Nguyên bản nói tốt, Phương Hy Thanh ở phía sau khai mini bật tiếp ứng, nhưng hắn lâm thời không dám đi, lấy cớ vượng huyết, làm Điền Đông tìm hắn biểu đệ lái xe tiếp ứng. Sự thanh lúc sau, Điền Đông cứ gọi điện thoại cho hắn, bọn họ một có thể chuẩn bị đi chia cắt Vệ Vân Khai tài sản. Cũng không biết trên xe phát sinh chuyện gì, làm Điền Đông cũng đi theo bị thương, tiểu tử này gà tặc, nếu là biết sự tình bại lộ, nhất định sẽ trước đem hắn cung ra tới, hắn không thể lưu tại kinh thị. Phương Hy Thanh lẻn đến cha mẹ trong phòng tìm đồ vật, mãi mãi trước khi chết cùng nàng công đạo quá, Lâm Tư Tư gả lại đây thời điểm trong tay có 2-3 kiện ngọc thạch châu áo, mấy năm nay lấy cớ hắn còn nhỏ, vẫn luôn không cho hắn. Nếu không phải mãi mãi nhắc nhở ta, ta còn không biết chuyện này. Bất quá Phương Hy Thanh ở trong phòng tìm tới tìm lui cũng chưa thấy trong truyền thuyết ngọc thạch châu áo, tức muốn hộp máu rầm rầm chân chuẩn bị rời đi. Quay người lại liền nhìn đến Phương Kim An không biết khi nào lặng yên không một tiếng động đứng ở ngoài cửa biên, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn. Phương Hy Thanh hít hà một hơi ba, ngươi chừng nào thì trở về. Phương Kim Yên ổn định nhìn hắn, Hy Thanh, ngươi có phải hay không làm cái gì chuyện trái với lương tâm, từ nhỏ chính là như vậy, làm chuyện trái với lương tâm liền trột dạ dậm chân. Ba, ta là ngươi nhi tử, như thế nào sẽ làm chuyện trái với lương tâm, ta hiện tại lại không phải khi còn nhỏ. Từ kia một năm, Phương Kim An bị hàng chức bắt đầu, Phương Hy Thanh đối Phương Kim An liền có điểm hơi sợ, tổng cảm thấy Phương Kim An âm tình bất định. Vậy ngươi vừa rồi đang tìm cái gì? Phương Hy Thanh bĩu môi, ta ở tìm ta mẹ châu báu ở đâu? Ba, nhà chúng ta còn không đến mức làm bán của cải lấy tiền mặt châu báu sinh hoạt đi. Không có, ta cũng không biết ở nơi nào, ngươi đi hỏi mẹ ngươi. Phương Hy Thanh bĩu môi, hắn hiện tại nếu là dám đi hỏi, mẹ nó nhất định đến khóc sức mướt hỏi có phải hay không ngóng trông ta sớm một chút chết, mụ mụ luyến tiếc ngươi. Bất quá, ngoài miệng vẫn là hiếu thuận nói ba, ta hiện tại liền đi xem ta mẹ. Phương Hy Thanh nói xong liền đi ra ngoài, Phương Kim An đứng ở tại chỗ, thần sắc đen tối không rõ, cuối cùng chậm gì gì đi đến sofa biên, cầm lấy cũ báo chí chậm rãi xem, lớn nhất trang báo thượng nội dung rõ ràng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lao tổng tráng niên bỏ mình. Này đệ kế thừa gia nghiệp tin tức. Hắn ngồi ở chỗ đó, da mua trên mặt chậm rãi hiện ra một nụ cười, rồi sau đó lẩm bẩm hai chữ ngu xuẩn. Vệ Vân Khai vẻ mặt ngủ hai ngày, Tống Nguyệt Minh từ vừa mới bắt đầu bình tĩnh biến thành lo âu bất an, này sẽ không thay đổi thành người thực vật đi hận không thể trực tiếp làm bác sĩ ở tại phòng bệnh, nhưng hắn não bộ CT không có bất luận vấn đề gì, rất nhỏ não chấn động cũng ở khôi phục chung. Tống Nguyệt Minh sợ chính mình nhìn chằm chằm hắn miên man suy nghĩ, xoay người đứng ở bên cửa sổ xem bên ngoài đen nhánh bóng đêm. Nàng đối Vệ Vân Khai có tin tưởng hắn sẽ không như vậy vẫn luôn nằm, tin tưởng vững chắc hắn nhất định tung tăng nhảy nhót, sẽ không bỏ xuống nàng cùng ba cái hài tử mặc kệ, có cái này ý niệm trống, nàng trong lòng có thể dễ chịu rất nhiều, vận mệnh không vận mệnh, nàng hiện tại đã không thèm nghĩ, đều là chính mình sống ra tới. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, Vệ Vân Khai, ngươi nhất định đến tỉnh lại. Xoa xoa mặt, Tống Nguyệt Minh thở phào một hơi, chuẩn bị đánh bồn nước gấm cho nàng lau mặt, xoay người xem hắn khi bất kỳ nhiên đối thượng một đôi đen nhánh con ngươi, bình tĩnh nhìn nàng, không chớp mắt. Vân Khai, ngươi tỉnh. Vệ Vân Khai như cũ như vậy nhìn nàng, ánh mắt hoảng hốt, Tống Nguyệt Minh trong lòng toát ra tới một cái không thể tưởng tượng lại hoang đường đến cực điểm ý niệm. Vân Khai, ngươi nhận được ta là ai sao? Nếu là làm ra tới cái mất trí nhớ, nàng. Nguyệt Minh. Tống Nguyệt Minh bắt lấy hắn hoàn hảo tay trái, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm ơn trời đất, ngươi chưa quên ta. Nàng lòng bàn tay ấm áp, Vệ Vân Khai dần dần phục hồi tinh thần lại, đáy mắt hiện lên tinh tinh điểm điểm ý cười, ta như thế nào sẽ đã quên ngươi, chính là vừa rồi nằm mơ mơ thấy ngươi. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ đàn 64754795 mạm. Chương 106. Vệ Vân Khai ngủ thời điểm không thường nằm mơ. Có đôi khi buổi sáng tỉnh ngủ Tống Nguyệt Minh sẽ phun tào ban đêm làm cái gì mộng, hắn liền rất ít nói khởi, này vẫn là hắn lần đầu tiên nói lên mộng. Tống Nguyệt Minh ngồi ở mép giường, hai tay tiểu tâm mà bao hắn tay trái, tò mò hỏi ngươi mơ thấy về ta cái gì mộng à? Vệ Vân Khai nghiêm túc nghĩ, trong ánh mắt mang theo hoảng hốt hồi ức, nhẹ giọng nói ta mơ thấy hai ta giống như không có kết hôn, cũng không có bọn họ ba cái hài tử, ta chỉ có thể thấy ngươi ở trước mặt ta đi qua. Nhưng là ngươi không thấy ta, ta muốn gọi ngươi, cũng kêu không ra tiếng. Hắn nói xong lại dừng một chút, ở Tống Nguyệt Minh kinh ngạc trong ánh mắt, cau mày nói đứt quãng, rất không thoải mái. Trong mộng sự tình hắn nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ rõ hai người bọn họ khoảng cách xa xa mà, không thể tới gần nàng cũng không thể rời đi cảnh trong mơ, kia dầu dĩ không khỏe cảm vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng, từ trong mộng tỉnh lại kia cổ buồn bã mất mát cảm giác như cũ không có biến mất. Vừa rồi thấy ngươi đưa lưng về phía ta đứng, còn tưởng rằng là ở trong mộng. Tống Nguyệt Minh nỗi lòng phức tạp, nghe hắn nói như vậy vội vàng an ủi không phải mộng, hiện tại là thật. Ta biết, ở trong mộng ngươi cũng sẽ không cùng ta nói chuyện, trong mộng cũng không cảm giác được cánh tay đau. Vệ Vân Khai quay đầu liền thấy tay phải thượng vắng kẹp, khổ chung mua vui lấy nhẹ nhàng ngữ khí nói giỡn. Tống Nguyệt Minh cau mày nói lần này thật là. Nàng tưởng nói hối hận tới kinh thị. Tưởng nói Vệ Vân Khai không nên như vậy ngốc ôm lấy nàng, khả đối thượng hắn đen bóng đôi mắt liền cái gì đều cũng không nói ra được, nàng có đại nam tử hán bảo hộ nàng, may mắn, không xảy ra việc gì. May mắn chúng ta hữu kinh vô hiểm, ngươi đừng sợ. Ta ngủ bao lâu, bọn họ ba cái hỏi chúng ta vì cái gì không trở về không còn có Lâm Bí Thư hắn không có việc gì đi. Lâm Bí Thư không có việc gì, hắn đã thoát ly nguy hiểm, kế tiếp tính dưỡng nghỉ ngơi liền hảo. Hắn ái nhân chiều nay lại đây chiếu cố hắn, chúng ta là ngày hôm qua buổi sáng xảy ra chuyện, bọn họ ba đều bị ta tạm thời giấu ở, ta tính toán làm cho bọn họ cuối tuần thiên lại đây, vẫn luôn gạt cũng không phải biện pháp. Vệ Vân Khai cười cười, thỏa mãn mà câu lấy nàng ngón tay, ta cứ yên tâm ngươi tới chiếu cố ta. Tống Nguyệt Minh banh mặt xem hắn, cuối cùng banh không được cười một chút, ngay sau đó nước mắt rơi xuống, ghé vào hắn bên người nhỏ giọng nói ta đều phải hù chết. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, nàng đến bây giờ mới có chân thật cảm, ai cũng không nghĩ tới êm đẹp đi sân bay trên đường sẽ thiếu chút nữa mất mạng. Không có việc gì, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Hắn nâng lên tay từng cái vô về nàng tóc, nàng đạm nhiên chính là ở ngạnh chống một hơi, nếu là hắn thật đã xảy ra chuyện, còn không biết muốn nàng khiêng lên nhiều ít gánh nặng, hôn mê thời điểm mơ mơ màng màng, hắn còn nghe được quá bên thai nói chuyện thanh, là nàng ngẫu nhiên nói chút ba hài tử sự, nàng chính mình cảm xúc không có nhiều ít lộ ra ngoài, không nghĩ làm người nhìn ra đinh điểm mềm yếu. Tống Nguyệt Minh khụt khịt gật đầu, ngẩng đầu mặt lau nước mắt, nhớ tới giữ ấm thùng cháo, vội vàng đứng lên, ngươi hai ngày này cũng chưa ăn nhiều ít đồ vật, muốn hay không uống điểm cháo? Không đúng, không đúng, ta trước làm bác sĩ lại đây cho ngươi kiểm tra một chút, nhìn xem có thể ăn được hay không đồ vật, ta đi ra ngoài một chút lập tức quay lại. Vệ Vân Khai xem nàng tinh thần tỏa sáng bộ dáng cũng liền tùy nàng đi, hiện tại đã là buổi tối, trực ban bác sĩ tới kiểm tra quá Vệ Vân Khai trạng huống, xác định hắn tạm thời không có gì trở ngại, ngày mai lại làm cụ thể kiểm tra, lại cho phép hắn ăn chút thức ăn lỏng, mới bị Tống Nguyệt Minh thả chạy. Ta hôm nay đến là bệnh nhân đãi ngộ đi. Cho ngươi tiểu hài tử đãi ngộ. Tống Nguyệt Minh đỡ hắn hơi chút hướng về phía trước nằm, ở sau lưng phòng cái gối đầu, chậm rãi uy hắn uống cháo. Hai người trong lòng đều mang theo như chút được gánh nặng, Vệ Vân Khai ăn uống không tồi, một chén thanh đạm cháo trắng cũng ăn có tư có vị. Uống xong cháo, Tống Nguyệt Minh đem giữ ấm thùng thu hồi tới, cho hắn lau lau tay mặt, ánh mắt cơ bản không rời đi qua hắn, khóe miệng đều không tự giác treo tươi cười, nàng liền biết sẽ không có việc gì. Vệ Vân Khai ngoan ngoãn tùy ý nàng bài bố, sống sót sau tai nạn cảm giác quá hảo, phòng bệnh yên tĩnh ấm áp, trong mộng kia cổ không khỏe cùng mất mát, cơ hồ sắp bị nàng ôn nhu ý cười chữa khỏi. Đúng rồi, sự cố là chuyện như thế nào? Thằng đến làm phẫu thuật, Vệ Vân Khai còn bảo tồn mơ hồ ý thức, chung quanh phát sinh sự tình hắn đều rõ ràng, đẩy ra phòng giải phẫu lúc sau liền hôn mê qua đi. Tài xế còn ở phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ u, Lâm Bí Thư lái xe thay đổi phương hướng thời điểm, hắn bị đâm tàn nhẫn nhất, hiện tại nhà hắn người còn ở cùng công ty muốn nói pháp, Phí Kham điều tra ra. Cái kia tài xế Điền Đông cùng Phương Hy Thanh bạn gái là biểu huynh muội quan hệ, ngày hôm qua bọn họ những người đó hộ tống Lâm nữ sĩ tới xem ngươi, phỏng chừng là sợ ta tư nuốt sở hữu tài sản. Lập được di chúc sự tình không phải giả, lúc trước Tống Nguyệt Minh sợ chính mình có cái vặn nhất, mấy năm nay xào cổ, đầu tư kiếm bộ phận tiền mặt đi Hương Giang cấp 3 cái hài tử làm ủy thác quỹ, một người 1.000.000, hai người tài sản đã làm di chúc công chứng. Hai bên ngoại ý muốn tử vong hoặc một người tử vong danh nghĩa tài sản như thế nào phân phối đều đã làm tham thảo, hai người đều qua đời, di sản tự nhiên là phân cho ba cái hài tử, nếu có một phương tử vong, còn lại là cùng ba cái. Hài tử đều phân. Lấy bọn họ hiện giờ gia sản quy mô, sớm cho kịp lập di chúc là phi thường cần thiết, dù sao tùy thời có thể sửa chữa, chính yếu suy xét vẫn là bảo đảm ba cái hài tử tuổi nhỏ khi kinh tế bảo đảm. Bọn họ làm phụ mẫu có thể làm đều làm. Vệ Vân Khai ngoài ý muốn cực kỳ, hắn không phải thương tâm Phương Hy Thanh muốn hại chính mình mệnh, ngoài ý muốn là, Phương Hy Thanh thế nhưng có lá gan hại hắn, còn kém điểm thành công. Chúng ta ngày thường đủ cẩn thận, ai biết liền lúc này đây làm người chui chỗ trống. Chiếc xe kia mới vừa phái lại đây cho bọn hắn dùng thời điểm, Lâm Bí Thư cẩn thận kiểm tra quá, liên tiếp mấy ngày đều không có vấn đề. Ai biết liền ở cuối cùng một lần sử dụng thời điểm ra đường rẽ. Tống Nguyệt Minh chống cằm, còn ở dối dám tài xế vấn đề, Phí Kham cha không ra hắn phạm quá chuyện gì, hắn không đáng cùng chúng ta đồng quy vu tận đi. Nói không chừng là sợ chúng ta truy cứu đi xuống, đến lúc đó hậu quả hắn gánh vác không dậy nổi. Tống Nguyệt Minh tưởng tượng cũng là, thấp giọng nói Phương Hy Thanh lừa dối người cũng thật đủ có bản lĩnh. Vệ Vân Khai không có thực ngoài ý muốn. Chỉ nàng cùng chính mình ta cảm thấy Phương Hy Thanh đưa ra điều kiện thực mê người, hợp mưu chia đều ra tải linh tinh điều kiện, cái kia tài xế phỏng trừng sẽ rất khó cự tuyệt, cục công an hiện tại đi thẩm vấn Phương Hy Thanh sao. Bọn họ chỉ là lệ thường do hỏi, Điền Đông không tỉnh, chỉ bằng này đó chứng cứ còn không đủ để làm cục công an tra rõ Phương Hy Thanh, bất quá ta hôm nay dọa bọn họ một chút, nói chúng ta tìm được chứng cứ, phỏng trừng Phương Hy Thanh sẽ xuất ruột. Ta làm người đi nhà hắn phụ cận nhìn chằm chằm, nếu là chạy cũng cùng hắn, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì chứng cứ. Nói, Tống Nguyệt Minh nhớ tới một sự kiện tới, nhưng là nàng đem Lâm Tư Tư mắng quá sức, không khỏi thương cập Vệ Vân Khai mặt mũi, lại nói như thế nào, Lâm Tư Tư cũng là hắn thân sinh mẫu thân. Khu khu, đúng rồi, bọn họ tới thời điểm ta nói chuyện không phải rất êm hay, Lâm nữ sĩ rất sinh khí, có thể hay không có điểm quá mức. Vệ Vân Khai mở to một đôi mắt, bình tĩnh nói ta không nghe thấy. Nàng lúc ấy thế đơn lực mỏng, đối mặt những người đó, hoành một chút cũng là hẳn là. Tống Nguyệt Minh minh bạch, không nghe thấy tương đương không có nói, kia nàng cũng coi như không tồn tại, hoàn toàn không cần lại lo lắng chuyện này, nghĩ đến này, liền đánh cái đại đại ngáp. Ngủ đi, ta cũng muốn ngủ. Phòng bệnh có một trương bồi hộ giường, Tống Nguyệt Minh ở phía trên nằm quá một đêm, cơ bản không khép lại mắt, hiện tại nằm trên đó liền mí mắt trầm không mở ra được, không đến một phút liền không hề tâm lý gánh nặng đã ngủ. Vệ Vân Khai nằm ở trên giường bệnh nghiêng đầu xem nàng, khoe miệng tụ tập nhàn nhạt ý cười, trong mộng nàng cũng không phải là như vậy, sẽ chỉ ở trước mặt hắn đi qua, không thèm để ý hắn, phảng phất hoàn toàn không biết hắn đang nhìn nàng. Bởi vì cái này mộng, hắn ngủ đến cũng không an ổn, xem nàng ngủ say, không tự chủ được nhắm mắt lại chậm rãi ngủ qua đi. Ngày hôm sau, bác sĩ cấp Vệ Vân Khai làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, trừ bỏ gãy xương cùng trên người tiểu miệng vết thương yêu cầu tĩnh dưỡng khôi phục, mặt khác không có gì vấn đề. Giữa trưa, Vệ Vân Khai cấp trong nhà gọi điện thoại, xem như đem ba hải tử cấp trấn an. Hắn tỉnh lại tin tức không có dấu người, tới phòng bệnh tra xét tình huống Lâm Lão Thái tự nhiên sẽ không sai quá này tin tức, nghĩ đến ngày đó lại đây kia cháu ngoại tức phụ ác thanh ác khí bộ dáng, chạy vội tới phòng bệnh tới cáo trạng. Mẹ ngươi đã tới một lần trở về liền không thoải mái, hiện tại còn ở bệnh viện nằm, ngươi đây là cưới cái gì tức phụ nhi? Vệ Vân Khai còn ở trên giường bệnh nằm, đối Lao Thái Thái cách nói không cho là đúng, nếu không phải các ngươi sốt ruột tới xem ta chết hay chưa, nàng cũng sẽ không bị khí, chuyện này quái không đến trên đầu chúng ta. Lâm Lão Thái cùng Lâm Tư Tư hành vi đổi thành mặt khác cái nào cháu ngoại nhi tử đều sẽ cảm thấy trái tim băng giá, nhưng Vệ Vân Khai chỉ cảm thấy buồn cười, hắn không phải năm đó con chồng trước. Bọn họ hai vợ chồng đều không phải nhậm người đắn đo, nhưng những người này còn tưởng rằng hắn là năm đó cái kia tiểu hài tử. Lâm Lão Thái ngây ra một lúc, nàng còn mơ hồ nhớ rõ này cháu ngoại khi còn nhỏ, nàng cảm thấy hắn xinh đẹp, lại là Vệ gia duy nhất tôn bối. Lâm gia bằng vào Lâm Tư Tư leo lên Vệ gia, nàng đãi Vệ Vân Khai so thân tôn tử còn hảo, tâm can bảo bối kêu, lúc này đối thượng Vệ Vân Khai, chỉ còn lại có hoàn toàn xa lạ. Ai cũng không phải ngốc. Vệ Vân Khai đối Lâm Tư Tư không có nửa mẫu tử chi tình, bọn họ từ lúc bắt đầu nên yếu thế, mới sẽ không đưa tới chán ghét, hiện tại cùng năm đó tình hình rất mỗi người. Khai Nhi, ta là bà ngoại A, ngươi như thế nào đối ta như vậy? Lâm Lão Thái khô cằn khóc một câu, nguyên nhân chủ yếu là kéo không xuống dưới mặt. Tống Nguyệt Minh ở một bên chậm gì gì tức quả táo, nhân tiện xem Lâm Lão Thái biểu diễn, khóc đều luyến tiếc hạ buồn, liếc mắt một cái khiến cho người nhìn ra tới giả dối. Không biết Lao Thái Thái là thật thông minh vẫn là giả thông minh. Vệ Vân Khai ngó liếc mắt một cái sạch sẽ xinh đẹp quả táo thịt, hắn còn chờ ăn quả táo, Lâm Lao Thái còn theo đuổi không bỏ nhìn chằm chằm hắn, hắn thanh thanh giọng nói Lao Thái Thái, chúng ta năm đó đều nói rất rõ ràng, ta và các ngươi Lâm gia không có quan hệ, ngài đã lớn tuổi như vậy rồi đói bụng, tổng nên biết tuân thủ lời hứa ý tứ đi. Lâm Lao Thái không lời gì để nói, lúc trước Vệ gia ai dám dính dáng. Nếu không phải Lâm Tư Tư kịp thời khắc gả người khác, nhà bọn họ khẳng định phải bị liên lụy. Ta còn ở dưỡng bệnh, nếu không đừng sự, thỉnh ngài mau rời khỏi. Lâm Lão Thái khẽ cắn môi, giờ phút này chỉ hận chính mình thân thể quá ngạnh lãng, nếu là một đầu thua tại đường trường, xem Vệ Vân Khai có cái gì hảo thuyết. Nàng thở phì phì đi rồi, đưa nàng tới Lâm gia người xem nàng sắt vũ mà về cũng không dám hỏi nhiều. Lâm Lão Thái bước chân không ngừng thẳng đến Lâm Tư Tư bệnh viện. Muốn nàng đem kia phần tin phát biểu đi ra ngoài. Ngươi không phải báo xã có cái hảo tỉ muội, chúng ta hiện tại liền phát ra đi, lại sửa cái tiêu đề, liền nói Vệ Vân Khai hắn không phụng dưỡng thân sinh mẫu thân, hoặc là dứt khoát tìm đài truyền hình tới cho hấp thụ ánh sáng, xem hắn có thể nói cái gì, còn có làm hay không sinh ý. Lâm Tư Tư do dự chúng ta nếu là phát ra đi, hắn vẫn là không nhận chứng làm sao bây giờ hiện tại hắn đều tỉnh. Chúng ta lại phát ra đi cũng không thể làm cái gì, nếu là làm người biết chân tướng, đã có thể mất nhiều hơn được. Nhiều năm như vậy Lâm Tư Tư vẫn là lần đầu tiên đem bỏ chồng bỏ con bốn chữ cấp treo ở trong lòng, nàng không nghĩ thừa nhận, nhưng nàng biết không có thể thực xin lỗi Vệ Vân Khai. Tới cấp Lâm Tư Tư kiểm tra bệnh tình hộ sĩ nghe thế đối thoại, lặng lẽ che giấu chính mình hứng thú ánh mắt. Lâm Lão Thái tựa hồ cũng không sợ người ngoài nghe thấy. Lại nhảy Vệ Vân Khai tội danh không quan tâm trước kia thế nào, hiện tại hắn không hiếu thuận ngươi chính là trái pháp luật, ngươi lại là ung thư, đều như vậy đáng thương hắn còn cùng ngươi so đo năm đó một chút việc nhì, cũng quá keo kiệt đi, huống chi hắn còn như vậy có tiền, nếu không phải mài giũa hắn nhiều năm như vậy, hắn có thể có như vậy tâm tính, hắn cái kia tức phụ thật đúng là thật quá đáng. Lâm Tư Tư nghe trầm mặc không nói, Chi Lô Thái hộ sĩ âm thầm trợn trắng mắt, này lý cũng thật đủ vai. Cố Tình Lâm lão thái nói xong còn bắt lấy hộ sĩ hỏi cô nương, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Hộ sĩ chớp chớp mắt, mỉm cười nói ta cái gì cũng không biết đâu. Hoàn thành lệ thường kiểm tra sau, hộ sĩ đến hộ sĩ trạm gọi điện thoại tiểu gì, gia nhân này quá ghê tởm, ta cùng ngươi nói bọn họ muốn làm gì, ngươi nhanh lên chuyển cáo Tống Tổng đi. Tống Nguyệt Minh chính là nàng cảm nhận chung thần tượng, nàng cũng không thể làm những người này tổn hại nàng thần tượng danh dự. Tân Yên lặng nghe xong khiếp sợ không thôi, còn không quên dặn dò những việc này ngươi cũng không thể cùng người khác nói, chuyển ra đi không được tốt. Hộ sĩ đương nhiên nói tiểu gì, ta nghe lén ra tới đồ vật đương nhiên sẽ không nói cho người khác lạc. Tân Tĩnh cắt đứt điện thoại trực tiếp đi bệnh viện cùng Tống Nguyệt Minh nói chuyện này, xem như chịu đòn nhận tội, nàng tài xế làm chuyện xấu, nàng có thoái thác không xong trách nhiệm, hiện tại đoái công chỗ tội, miễn cho cùng Tống Nguyệt Minh chi gian lưu lại cái gì ngật đáp. Tống Nguyệt Minh nghe xong thực cảm tạ lần này ít nhiều ngươi cháu ngoại gái, có thể hay không phiền toái nàng tiếp tục chú ý một chút có hay không người nào đi phòng bệnh, sau đó kịp thời nói cho ta. Đương nhiên có thể, nàng nhưng sùng bái ngươi, ước gì giúp ngươi làm điểm sự đâu. Ta đây quay đầu lại hảo hảo cảm ơn nàng. Tân Tĩnh vội vàng nói không cần, mang theo vẻ xấu hổ nói Tống Tổng, lần này là ta thất trách. Tống Nguyệt Minh cười cười cũng may hữu kinh vô hiểm, ngươi cũng không phải có tâm, có như vậy người tại bên người ngươi cũng đến nghĩ mà sợ. Về sau thân cận người vẫn là nhiều chú ý một chút phẩm tính hảo. Hảo, đa tạ Tống Tổng không so đo. Tân Tĩnh thấp thỏm bất an rời đi. Tống Nguyệt Minh thư một hơi, này phong thư thật đúng là không thể làm Lâm Tư Tư cấp phát biểu đi ra ngoài. Năm đó Lâm Tư Tư có sai, nhưng nàng hiện tại bệnh nặng quân thân, ở người khác trong mắt thuộc về nhược thế phương, chỉ trích nàng cùng Vệ Vân Khai chỉ biết chiếm đa số. Liền tính ngày sau công bố Phương Hy Thanh đã làm sự, nhưng chuyện tốt không ra khỏi cửa, tin tức truyền bá tốc độ như vậy chậm, lại có bao nhiêu người nguyện ý tin tưởng người trước, lại nói cùng như vậy người đấu võ mồm. Dây dưa, lãng phí tâm thần, nàng vẫn là càng thích chỉ xuất hiện sau một thiên đưa tin. Ta làm người cha hạ Lâm Tư Tư cùng nhà ai báo xã có liên hệ đi, trước ngăn cản bọn họ tiếp xúc. Vệ Vân Khai nói xong gọi điện thoại, đến buổi chiều liền chuyển quay lại tới tin tức, Lâm Tư Tư mạng lưới quan hệ. Nhất có liên hệ là một cái tiêu hứa nham hoan nữ nhân, tuổi trẻ là ở ca vũ đoàn nhậm chức, sau lại chuyển tới báo xã công tác, hiện giờ đã về hưu, nhưng ở báo xã còn có điểm quyền lên tiếng. Cái này hứa nham hoan là Tống Bách Hàng mẹ kế, lúc trước mua được phóng viên cấp Dương Mẫn bắt nước bẩn chính là nàng nữ nhi Tống Thức Tha. Tống Nguyệt Minh nghe qua không khỏi cảm thán thật là đời người nơi nào không gặp lại. Vệ Vân Khai không lớn tán đồng tốt như vậy câu dùng như thế nào ở chỗ này. Hắn ra vẻ nghiêm túc làm Tống Nguyệt Minh buồn cười, nhưng vẫn là đến tiếp tục phân tích chuyện này. Lâm Tư Tư cùng Hứa Nham Hoan là tợ lặt tịp hoa tỉ muội. Lâm Tư Tư bệnh sau Hứa Nham Hoan đến bệnh viện vẫn ăn nàng, nói đều là châm chọc mỉa mai lời nói. Lâm Tư Tư muốn phát ra như vậy một phong than thở khóc lóc yếu thế tin, không biết phải cho Hứa Nham Hoan nhiều ít chỗ tốt làm nàng nhạc thành cái dạng gì. Vệ Vân Khai tắc nói báo xã có hai cái biên tập là Hứa Nham Hoan một tay để bạt lên thân tín. Nhưng trang báo nội dung muốn thông qua chủ biên quyết định, ta làm người từ chủ biên xuống tay. Như vậy cũng đúng, bất việc. Hai người đang nói, bác sĩ tới nói bọn họ vẫn luôn chú ý tin tức. Phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ ưu Điền Đông tỉnh. Hai người tinh thần chấn động, cảnh sát đã qua đi thẩm vấn Điền Đông, bọn họ chỉ cần chờ đợi kết quả, mà nhìn chằm chằm Phương ra người cũng truyền tới một cái kinh người tin tức, Phương Hy Thanh hai ngày này xin nghỉ. Ra vào quá hai tranh bán của cải lấy tiền mặt đồ vật đã ở mua vé xe lửa, bọn họ ở Vệ Vân Khai yêu cầu hạ cũng theo dõi Phương Kim An, ai biết phát hiện. Phương Kim An đi thăm một đôi mẫu tử, thân như một nhà. Cái kia tuổi trẻ nam nhân còn kêu Phương Kim An ba ba, nhưng chúng ta hỏi qua hàng xóm, này hai người là năm trước mới dọn lại đây, nói là phía trước ở quê quán, hiện tại lại đây cùng trượng phu đoàn tụ. Quan trọng nhất cái kia tuổi trẻ người nọ vừa mới 20 tuổi, năm nay lại đây vào đại học. Phương Kim An cùng Lâm Tư Tư hôn nhân còn tồn tại, kia này hai người là tình nhân cùng tư sinh tử. Phương Kim An năm nay 67-8 tuổi, cũng chính là mau 50 thời điểm xuất quỹ người khác còn sinh đứa con trai. Kia hiện tại còn không phải là chờ một nhà đoàn viên. Vệ Vân Khai trầm mặc gật đầu. Nếu Lâm Tư Tư qua đời, Phương Kim An này tân tấn một nhà ba người liền viên mãn, bất quá, Phương Hy Thanh từ nhỏ bị cưng chiều lớn lên, có thể tiếp thu thân cha còn có cái tư sinh tử sao.